Vân Kỳ giao câu nói này, tựa hồ đem linh sư cho đang hỏi. Lúc này linh sư có chút lúng túng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao, nấu cơm loại vật này, linh sư là thật không hiểu. Bởi vì đang bế quan trước ngày nào đó, tiền bối mới vừa vặn thu hoạch rau xanh, cơm này đồ ăn cái gì, lúc ấy linh sư cũng chỉ là một chút giúp đỡ đánh cái ra tay, dựa theo tiền bối yêu cầu, cắt một chút đồ ăn cái gì, còn lại, linh sư quả nhiên là không hiểu. Linh sư đột nhiên trầm mặc không nói, Vân Kỳ giao thì là hạ ra một phát đầu. Ngươi cũng biết ngươi trước kia hầu hạ qua tiền bối, thế nhưng bao lâu? Ta đã hầu hạ tiền bối hơn 2 tháng, sắp 3 tháng rồi, tiền bối thích ăn cái gì, thích uống cái gì, ta toàn bộ đều biết, ngươi biết không? Tiền bối ăn ở, đều là do ta phụ trách, ngươi hiểu không? Tại trong nhà này, tiền bối cơm là ta làm, y phục là ta rửa, trong nhà hết thảy đều là ta thu thập, ta còn không có ngươi đã hiểu. Nói đến, linh sư thật là không quá am hiểu biện luận, trong lúc nhất thời, linh sư liền bị Vân Kỳ Giao chắn á khẩu không trả lời được, chỉ là một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Vân Kỳ Giao thì là cau mày tiếp tục nói. Cho nên, cái nhà này, ta nói tính toán, tiền bối cũng đã nói, cơm sẵn còn nóng ăn, lạnh thì ăn không ngon, cho nên, ngươi ít đến xen vào việc của người khác, ta ăn cơm xong, ta còn muốn đi thu thập hậu viện cỏ dại, đi đốt tiểu cửu, nuôi cá, còn có ngươi con thỏ kia, ta rất bận rộn, cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy. Linh sư đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, nhỏ khẽ mím môi, hiện tại nội tâm toàn bộ đều là hối hận. Chính mình lúc ấy thì không cần phải đi bế cái gì quan, thì không nên đi. Đặc biệt là tại biết Vân Kỳ Giao tới về sau, thì càng không cần phải đi. Giờ có khỏe không, để tiểu hồ ly này tinh cùng tiền bối chờ đợi 3 tháng, chính mình một câu đều phản bác không được. Mà lại, nhất làm cho linh sư hối hận hận chính là, rõ ràng mình mới là trước hết hầu hạ tiền bối người, mình mới là trước hết nhận biết tiền bối người, hiện tại, chính mình lại giống như là cái người ngoại lai một dạng. Mà lúc này Cổ Nguyệt Thương thanh âm cũng xuất hiện tại linh sư thức hải bên trong, có lẽ là hôm qua giải quyết Thương Nguyệt cổ thần, cái này Cổ Nguyệt Thương cũng không có như vậy dữ tợn, cũng không có đáng như vậy đại thủ xem. Thanh âm có chút miễn cưỡng, mang theo từ tính, khẽ cười nói: "Ta nói đi, nam nhân chính là như vậy, 2 tháng không nhìn thì có một con tiểu hồ ly tinh thượng vị, chậc chậc." Linh sư đứng tại chỗ á khẩu không trả lời được. Mà trong lương đình tất cả mọi người gặp tựa như là Vân Kỳ giao chiến thắng, mọi người trên mặt đều là không khỏi xuất hiện ý cười, rốt cục nhau nhau ra tới một cái kết quả, mọi người có thể ăn cơm đi. Hôm nay là cái tình huống như thế nào đâu, đơn giản tới nói, cũng là Vân Kỳ giao làm xong cơm, chuẩn bị gọi cảnh phổ rời giường. Nhưng là linh sư cảm thấy, đã tiền bối đang ngủ, cái kia cũng không cần đi nhau nhau, tiền bối muốn phải ngủ tới khi nào, thì ngủ tới khi nào, các loại tiền bối tỉnh, tại nói chuyện ăn cơm. Mọi người 1 tháng không ăn cũng sẽ không chết đói, liền vì ăn cơm chút chuyện như vậy, đi đánh thức tiền bối. Mà lúc đó Vân Kỳ Giao cùng thường ngày, muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, linh sư liền liền càng thêm không muốn. Tiền bối gian phòng, cũng là người khác muốn tùy tiện tiến liền tùy tiện tiến, liền môn đều không gõ. Chỉ bất quá, Vân Kỳ Giao đã cảm thấy linh sư là tại xen vào việc của người khác, bởi vì, trước đó vẫn luôn là dạng này, tiền bối cũng chưa từng có nói qua cái gì, ngươi linh sư quản cái gì đâu. Linh sư nói không lại, cuối cùng, đầu hướng ra phía ngoài lệch ra nói. Dù sao ta sẽ không để ngươi nhau nhau đến tiền bối nghỉ ngơi. Mà Vân Kỳ Giao thì là vừa bấm eo, nhìn lên trước mặt linh sư khiêu mi nói. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi, làm gì, còn thật đem mình làm đại phu nhân rồi. Vân Kỳ Giao một câu nói như vậy, trực tiếp đem cái kia đứng tại cửa ra vào cảnh phổ dọa một lảo đảo. Khá lắm, cái này Vân Kỳ Giao thật sự là lời gì cũng dám nói. Cảnh phổ tranh thủ thời gian hướng về Vân Kỳ Giao cùng linh sư bên kia đi đến, sợ Vân Kỳ Giao tại nói điểm cái gì khác. Cái này Vân Kỳ Giao, muốn là quính lên lên, có thể lời gì cũng dám nói. Lúc này linh sư bị Vân Kỳ Giao câu nói này làm sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vội la lên. Người ba, linh sư hiện tại thật bị Vân Kỳ Giao xấu hổ cái gì đều lời nói không nên lời, vốn là linh sư bình thường tính tình, thì xưa nay sẽ không cùng người tranh luận. Nói như vậy, linh sư mà nói đều là đã nói là làm, cũng rất ít sẽ gặp phải có thể cùng linh sư mặt đối mặt ầm ĩ lên, linh sư thì chưa từng có cãi nhau. Mà Vân Kỳ Giao thì là ngẩng đầu, vừa định muốn đang nói cái gì. Lúc này một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Kỳ Giao sau lưng, sau đó dùng tay trực tiếp từ phía sau che Vân Kỳ Giao miệng. Vân Kỳ Giao nét mặt đầy vẻ giận dữ muốn quay người muốn động thủ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Vân Kỳ Giao liền biết đứng tại phía sau mình che chính mình miệng người là ai. Sau đó liền ngoan ngoan đứng vững, không tại động. Lúc này cảnh phổ, nhìn lên trước mặt cái kia sắc mặt đỏ bừng linh sư, một mặt lúng túng nói. Nhanh ăn cơm đi. Mà trong lương đình mọi người, hiện tại đem chén trà, nước trà phóng một cái, điểm tâm nhỏ ném một cái, kịch xem hết, rốt cục cái kia ăn cơm đi. Trên bàn cơm, Linh Sư đỏ mặt túi đầu ăn cơm, cũng không lên tiếng. Mà Vân Kỳ Giao cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhau nhau thời điểm, Vân Kỳ Giao không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại yên tĩnh, một chút vừa nghĩ lời nói mới rồi, ngược lại là cũng xấu hổ không được, đặc biệt là bên cạnh nhiều người nhìn như vậy. Hai cái vừa mới nhau nhau hung hăng người, hiện tại ngược lại là không có âm thanh, chỉ là tại túi đầu ăn cơm. Cảnh Phổ cũng không đề cập tới sự tình vừa rồi. Cái này hôm nay người tới là thật không ít, cái này bàn tròn lớn đều ngồi đầy người, Cảnh Phổ nhận biết toàn đều tới. Thậm chí, cái kia Cổ Nguyệt Thương, đều theo Linh Sư Thức Hải bên trong đi ra. Một mặt sợ hãi than uống vào cháo gạo trắng, ăn tiểu dưa muối. Nhìn lấy Linh Sư bên cạnh Cổ Nguyệt Thương, Cảnh Phổ ngược lại là có chút hiếu kỳ nói. Lại nói, cái này nữ, liền muốn một mực tại trong thức hải của ngươi sao? Nói lên cái này, Linh Sư ngược lại là nghĩ lên cái gì, lúc này để xuống bát đũa, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Đúng rồi, tiền bối. Ngài có thể hay không tại chế tác một cái khôi lỗi nha, giống Hạ Mẫn như thế, nếu không, nàng giống như cũng chỉ có thể đợi tại trong thức hải của ta. Ngồi tại tắc tâm bên cạnh Hạ Mẫn, nghe được có người kêu tên của mình, ngẩng đầu lên, có chút úng thanh úng khí đáng yêu nói. Người nào? Ai kêu ta? Mọi người thấy cái kia thành thục hình dạng, lại cực kỳ đáng yêu Hạ Mẫn, đều không thể nín được cười cười. Mà tắc tâm càng là hạnh phúc nết miệng cười một tiếng, lại đào một ngụm cháo, phóng tới Hạ Mẫn trước mặt hắc hắc cười láo linh nói. Không có việc gì, mau ăn cơm. Cảnh Phổ vừa định gật đầu nói không có vấn đề, dù sao gần nhất cũng không có việc gì, tại nói cho dù có sự tình, cũng có thể để xuống, Linh Sư sự tình tương đối quan trọng chút. Nhưng là, Cảnh Phổ còn chưa lên tiếng. Cái này Cổ Nguyệt Thương lại vừa ăn đồ vật, một bên mặt không chút thay đổi nói. Không cần. Chương 196, Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ có vấn đề. Cổ Nguyệt Thương đột nhiên cự tuyệt, để cơm người trên bàn, đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Nguyệt Thương. Mọi người hiện tại cũng có thể nhìn ra, Cổ Nguyệt Thương hiện tại vẫn là linh thể trạng thái. Vừa mới ăn tiền bối bữa sáng về sau, lúc này mới thoạt nhìn như là chân nhân một dạng, mới ra đến trận kia, cái này Cổ Nguyệt Thương thì cùng tối hôm qua một dạng, vô cùng hư huyễn. Cái này còn có người không muốn chính mình phục sinh. Mọi người còn không nói gì, Cổ Nguyệt Thương liền mặt không thay đổi tiếp tục nói. Ta cần tại Linh Sư thể nội, dạy cho nàng ta tất cả truyền thừa. Mà đối với Cổ Nguyệt Thương, Linh Sư khẽ nhíu mày về sau. Nhìn qua Cổ Nguyệt Thương nói, nếu như ngươi đem tất cả truyền thừa đều giao cho ta lời nói, cái kia ngươi có phải hay không thì phải biến mất. Kỳ thật, loại chuyện này, người nào đều không rõ lắm, dù sao, cái này Cổ Nguyệt Thương tình huống, quá đặc thù, chỉ này như nhau. Tình huống bình thường tới nói, Cổ Nguyệt Thương đem năng lực của mình toàn bộ truyền thừa cho Linh Sư về sau, hiện tại nên biến mất. Bất quá, bởi vì tiền bối nguyên nhân, cái này Cổ Nguyệt Thương đem chính mình toàn bộ truyền thừa đều cho Linh Sư về sau. Còn không có biến mất. Dù sao, Cổ Nguyệt Thương cùng Thương Nguyệt Cổ Thần không giống nhau, Thương Nguyệt Cổ Thần là trực tiếp đem chính mình tu luyện thành khí linh. Nhưng Cổ Nguyệt Thương thì hoàn toàn là linh thể. Mà Cổ Nguyệt Thương một bên túi đầu mặt không thay đổi ăn bữa sáng, một bên khẽ nói: "Không rõ ràng, bất quá, chính ta vốn là cũng không muốn phục sinh, ta hiện tại chỉ còn lại có linh thể, nếu như tiến vào kia cái gì khôi lỗi, cũng là một phàm nhân, như thế còn không bằng chết rồi." Cổ Nguyệt Thương lời nói xong, người chung quanh ngược lại đều là một trận trầm mặc. Không có ai đi khuyên Cổ Nguyệt Thương còn sống loại hình, mọi người kỳ thật cùng Cổ Nguyệt Thương cũng không nhiều quen. Cảnh Phổ cũng không có khuyên, cứ việc Cảnh Phổ cảm thấy, kỳ thật làm phàm nhân cũng không có gì không tốt. Chỉ bất quá, dù sao người khác cùng chính mình không giống nhau, người khác đã từng đứng tại đỉnh núi, hiện tại đột nhiên để người ta đứng tại chân núi, cái này ai có thể chịu được đâu. Tựa như trên địa cầu, có người hộp đêm vung tiền, có người 300 khối tiền sinh hoạt phí qua một tháng. Chúng sinh đều có các sinh hoạt, đừng đem ý nghĩ của mình cưỡng ép thêm đến người khác trên đầu, qua tốt chính mình là được rồi. Không muốn phục sinh, thì không muốn phục sinh, Cảnh Phổ cũng bất phiền phức. Cuối cùng, cơm đã ăn xong về sau, Liệt Giang ba người, còn có Liệt Vương liền đi trước, bốn người này vốn là hôm nay cũng là đến lên tiếng chào hỏi, hỏi cái tốt. Bất quá cuối cùng bị Cảnh Phổ cùng một chỗ lưu lại ăn cơm đi. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, ngược lại là trực tiếp đi trong sân tu luyện Cảnh Phổ dạy cái kia một chiêu một thức. Tắc tâm thì là mang theo Hạ Mẫn đi bên ngoài tìm gấu trúc nhỏ đi chơi. Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An thu thập bắt đũa, lấy lại tinh thần Linh Sư cũng là lập tức thêm vào. Linh Chỉ ba người ngược lại là không có gấp đi, dù sao, nữ nhi của mình còn ở nơi này, mà lại Thư Huyền Nhu còn muốn cùng Cảnh Phổ nói lời xin lỗi cái gì. Bất quá, không đợi nói, Cảnh Phổ liền đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, hướng về bên trong phòng của mình đi đến, thời điểm ra đi, cũng là quay đầu nhìn Linh Chỉ ba người nói. Các ngươi đi viện tử ngồi xe đi, uống chút trà, tâm sự cái gì, ta còn có chút khốn, trở về đang ngủ cái hồi cảm giác mông lung, cùng Vân Kỳ Giao cũng nói một chút. Đừng đến phòng ta. Ta đang ngủ sẽ. Linh Chỉ ba người liên tục gật đầu. Làm Cảnh Phổ trở lại gian phòng của mình về sau, liền lập tức khóa kín môn, đừng nói, thứ cảm giác lén lén lút lút này. Còn đúng là mẹ nó thẳng kích thích. Cảnh Phổ trở lại gian phòng của mình về sau, cũng không có phát hiện Thương Nguyệt Cổ Thần. Bất quá, chỉ là sửng sốt một chút về sau, Cảnh Phổ phía dưới gối đầu bay ra lúc thì đỏ màu đen khí tức. Cuối cùng, cái kia mặc lấy Cảnh Phổ quần áo Thương Nguyệt Cổ Thần xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mặt. Nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ không khỏi nhếch miệng, quả nhiên. Vóc người này người tốt, mặc cái gì cũng vóc người đẹp. Cảnh Phổ y phục thì thật dễ dãi, nhưng là xuyên tại cái này Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân, vẫn là căng thẳng, đặc biệt là phía trước, đều nhanh no bạo. Nhìn thấy Cảnh Phổ tới về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần vội vàng nhìn về phía Cảnh Phổ kinh sợ nói. Tiền bối. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, đem một chén cháo gạo trắng, còn có một đĩa tiểu dưa muối theo túi không gian của mình bên trong lấy ra, phóng tới bên cạnh trên mặt bàn về sau, quay đầu nhìn sau lưng, cảm động muốn chết muốn sống Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Đừng đứng đây nữa, nhanh ăn chút đi, vụ trộm lấy ra. Hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần quả thực muốn cảm động chết, cái mũi co lại, tại chỗ thì muốn khóc lên. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy Thương Nguyệt Cổ Thần dáng vẻ, thì là bĩu môi một cái nói. Mau ăn cơm, nhanh. Cuối cùng, Thương Nguyệt Cổ Thần ngồi xuống túi đầu ăn Cảnh Phổ bưng tới cháo gạo trắng, mà Cảnh Phổ thì là ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân một bên chờ lấy Thương Nguyệt Cổ Thần ăn hết, chính mình thu thập bát đũa, một bên tò mò nhìn phòng của mình. Hiện tại phòng của mình vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ. Cảnh Phổ gian phòng kỳ thật vẫn là có người tới thu thập, Vân Kỳ Giao trên cơ bản hai ngày tiến tới một lần, giúp Cảnh Phổ thật tốt thu thập một chút. Bất quá, cái này độc thân nam nhân gian phòng nha. Hiểu đều hiểu, một ngày không thu thập thì loạn bị bị. Nhìn lấy bên cạnh bởi vì chính mình câu nói kia, mà uống từng ngụm lớn cháo Thương Nguyệt Cổ Thần, Cảnh Phổ có chút bất đắc dĩ nói. Lúc ăn cơm chậm một chút, lại không ai dành với ngươi, cái miệng nhỏ ăn, khác bị sặc, không đủ, ta tại cho ngươi trộm mò cầm về điểm. Cảnh Phổ lời nói xong, Thương Nguyệt Cổ Thần cái mũi chua chua, ánh mắt một đỏ, kém chút lại khóc lên. Tiền bối người cũng quá tốt rồi a. Như thế như vậy ôn nhu, quan tâm người, còn không có giá đỡ, tựa như là bằng hữu một dạng. Trách không được cái kia Vân Kỳ Giao cùng Linh Sư hai vị kia tuyệt sắc, như thế như vậy ưa thích tiền bối, muốn chết muốn sống. Dạng này tiền bối, ai có thể không thích a? Bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần là biết, chính mình khẳng định không đùa, tiền bối đối với mình không có hứng thú gì. Thương Nguyệt Cổ Thần vừa mới cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, tổng kết một chút. Nói cho cùng, còn là chính mình lúc trước cho tiền bối ấn tượng đầu tiên không tốt, mặc ít như vậy, tiền bối giống như thì rất chán ghét loại này, dù sao, liền xem như thế diện mạo như chính mình đồng dạng yêu mị Vân Kỳ Giao, cũng từ trước tới giờ không mặc cái loại này bại lộ y hề phục. Thương Nguyệt Cổ Thần nghe Cảnh Phổ, cái miệng nhỏ uống vào cháo gạo trắng, ăn một hồi, Thương Nguyệt Cổ Thần ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng quay đầu nhìn bên cạnh dò xét gian phòng Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiên bối, các ngươi kế tiếp là không phải muốn đi vào Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là có chút tò mò nhìn Thương Nguyệt Cổ Thần cười nói. Ngươi cũng biết sự kiện này a? Thương Nguyệt Cổ Thần thì là có chút lúng túng gật đầu nói. Ta theo Du Hồng Thức Hải bên trong biết đến. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu nhân tiện nói. Đúng à, bọn họ giống như Vạn Tông Thịnh Điển sau khi kết thúc, liền sẽ tiến vào cái kia tiên phủ. Ở trong đó giống như có bảo vật gì loại hình, làm sao vậy, ngươi cũng muốn đi. Thương Nguyệt Cổ Thần tại sửng sốt sau khi, ngược lại là lập tức lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cảnh Phổ chấp chấp cái kia mị hoặc hai mắt nói. Tiền bối, cái kia Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ có vấn đề. Chương 197, đã muốn ăn, vậy liền cùng một chỗ ăn. Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ có vấn đề. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, nhìn lên trước mặt miệng kia bên trong bị cháo gạo trắng nhét tràn đầy Thương Nguyệt Cổ Thần sửng sốt một chút. Thương Nguyệt Cổ Thần bị Cảnh Phổ như thế xem xét, có chút thẹn thùng, đang nhanh chóng đem trong miệng cháo nuốt vào về sau, liền lại lập tức nói. Bất quá. Cũng không thể hoàn toàn xác định. Thì, chỉ là một loại cảm giác. Chỉ là một loại cảm giác sao? Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cảm giác gì? Thương Nguyệt Cổ Thần cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền khẽ nói. Cũng cảm giác Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ bên trong, cất giấu một cái rất khủng bố đồ vật. Nếu như mở ra Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ, cái kia kinh khủng đồ vật liền ra tới. Tiền bối không có cảm giác như vậy sao? Cảnh Phổ khẽ nhíu mày lắc đầu nói. Ta làm sao có thể sẽ có, bất quá, những người khác cũng không có cảm giác gì đi. Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, hơi nghi hoặc một chút nói. Dạng này a, kỳ thật, ta cũng chỉ là cảm giác được một chút, lúc ấy tại cùng Cổ Nguyệt Thương toàn lực lúc chiến đấu, ta cảm thấy một chút. Cảnh Phổ nghe Thương Nguyệt cổ thần, tại cẩn thận suy nghĩ. Cảnh Phổ đang suy nghĩ, muốn hay không đem sự kiện này nói cho Linh Sư cùng Vân Kỳ giao các nàng. Chỉ bất quá. Loại chuyện này, đến một lần căn bản không có gì chứng cứ, chỉ là Thương Nguyệt cổ thần một chút cảm giác được một chút mà thôi. Cái này Thương Nguyệt cổ thần chính mình cũng không nói được. Cái này thứ hai, chính mình nói ra ngoài người khác cũng không nhất định có thể tin a. Chính mình chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là nghe Thương Nguyệt cổ thần nói, chính mình cũng không thể đem Thương Nguyệt cổ thần còn sống tin tức nói cho mọi người. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại sửng sốt một chút về sau, thì là cười nhìn về phía Cảnh Phổ nói: "Bất quá, những người khác có chết hay không cũng không đáng kể, dù sao chỉ cần tiền bối sẽ không chết liền tốt, những người khác không trọng yếu." Cảnh Phổ Khiêu Mi nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần cau mày nói: "Sẽ chết người sao?" Thương Nguyệt cổ thần khẽ gật đầu nói: "Nếu như ta ngay lúc đó cảm giác là chính xác, ta muốn nhất định sẽ chết người đấy đi. Cái kia Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ bên trong khí tức khủng bố, liền như là lúc ấy cái kia chín đạo long ngầm, còn có cái kia 10 đạo tiếng phượng hót một dạng khủng bố." Cuối cùng, Cảnh Phổ cũng là nhếch miệng nói: "Nếu như, thật là nếu như vậy, vậy khẳng định là muốn nói cho mọi người, chỉ bất quá, ngươi cũng chỉ là một chút cảm giác cũng không thể xác định, có chút khó khăn, ngươi không thể tại xác định một chút sao?" Thương Nguyệt cổ thần một chút nghĩ một lát về sau, một mặt chính mình không có cách nào nhìn qua Cảnh Phổ khẽ lắc đầu nói: "Không thể. Ta trước đó toàn lực lúc chiến đấu, chỉ là cảm nhận được một chút mà thôi, hiện ở đây, ta năng lực gì cũng bị mất, thì cũng cái gì đều không cảm giác được." Cảnh Phổ nhếch miệng, ngươi nói cái này. Cái này không hay cùng ăn con rồi một dạng buồn nôn nha. Cái này Thương Nguyệt cổ thần nếu là không nói sự kiện này, cái kia Cảnh Phổ mỗi ngày vui vẻ bận rộn cái này, bận rộn cái kia. Nhưng là, Thương Nguyệt cổ thần nói chuyện sự kiện này, Cảnh Phổ kế tiếp còn làm sao an tâm. Cái này không được mỗi ngày suy nghĩ việc này. Thứ này tuy nhiên không phải Cảnh Phổ cái kia quan tâm sự tình, nhưng vấn đề là liên quan đến mạng người khác, đặc biệt là Vân Kỳ Giao, Linh Sư những người này, tại Vạn Tông Thịnh Điển sau khi kết thúc, khẳng định phải đi vào. Cái này đi vào liền có khả năng ra chuyện, Cảnh Phổ lại không thể làm cái gì cũng không biết. Cảnh Phổ hiện tại tựa như là ăn cứt một dạng khó chịu. Cái này lời nói thật cũng không có cách nào đi nói cho Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao những người này, cũng không thể tùy tiện nói cái lý do, nói ở trong đó có cái lao sói xám. Các ngươi đi vào, cái kia đại hôi lang liền muốn ăn một miếng rơi các ngươi à. Mà một bên Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy hiện tại Cảnh Phổ dáng vẻ, có chút trong lòng run sợ nói. Tiền. Tiền bối. Ta có phải hay không lắm mồm? Nhìn lấy một bên cái kia Thương Nguyệt cổ thần sợ hãi dáng vẻ, Cảnh Phổ ngược lại là bĩu môi một cái nói. Còn tốt. Sự kiện này biết liền biết, Cảnh Phổ trong lòng mình nắm chắc, đến đón lấy nghĩ một chút biện pháp, ám chỉ mấy người kia, nhìn xem có thể hay không rẽ một cái khuyên một chút. Bất quá, sự kiện này tại vấn đề lớn nhất cũng là Thương Nguyệt cổ thần. Đến cùng mẹ nó đáng tin không đáng tin cậy a. Một giây sau, Cảnh Phổ quay đầu nhìn Thương Nguyệt cổ thần Khiêu Mi nói. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngươi phải cho ta một cái xác định đáp án, chỗ nào đến cùng có hay không ngươi nói cái kia kinh khủng đồ vật. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Nghe Cảnh Phổ, Thương Nguyệt cổ thần thì là một mặt khổ sở nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy tâm tư cũng không có tại cái kia Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ chỗ nào, chẳng qua là ta tại dụ xuất huyết nguyệt sau, đột nhiên phát giác được một tia, lúc ấy thì cũng không có chú ý. Nhưng ta nhất định là đã nhận ra, chỉ là tình huống lúc đó có chút loạn, ta hiện tại cũng thật không dám xác định là không phải chuyện như thế. Thương Nguyệt cổ thần là thật không có cách nào xác định, tình huống lúc đó thật sự là quá lộn xộn. Bởi vì lúc ấy không chỉ có Vạn Quân Chi Chủ cái kia Tiên Phủ khí tức, còn có tiền bối những cái kia long ngâm. Phượng Minh, gào rú, sói tru các loại thanh âm, tại sen lẫn các loại khí tức kinh khủng. Ngay lúc đó Thương Nguyệt cổ thần trong đầu tập trung tinh thần thì tranh thủ thời gian giết chết Cổ Nguyệt Thương, còn lại, Thương Nguyệt cổ thần không có chút nào chú ý, cũng không quan tâm. Hôm nay cũng là lúc ăn cơm, nhìn lấy như thế ôn nhu quan tâm tiền bối, Thương Nguyệt cổ thần thật sự là vắt hết óc muốn báo đáp một chút, cuối cùng mới nhớ tới như thế một chuyện. Vốn là cũng là thuận miệng nói, Thương Nguyệt cổ thần cảm thấy tiền bối có lẽ đã sớm biết. Nhưng là hiện tại như vậy xem xét, căn bản cũng không biết. Trên thực tế, Thương Nguyệt cổ thần cũng không rõ lắm Cảnh Phổ hiện đang vì cái gì bực bội, dù sao, cái kia tiên phủ bên trong khí tức, liền xem như tại mạnh, cái kia cũng không có tiền bối cường a. Tiền bối thể nội một chút đại đạo chân lý, cũng đã có thể trợ Cổ Nguyệt Thương đánh bại chính mình. Cái kia Vạn Quân Chi Chủ tiên phủ bên trong khí tức, cùng tiền bối là hoàn toàn không có cách nào so, chỉ bất quá chỉ là khiến người ta cảm thấy hung tàn một số. Thương Nguyệt Cổ Thần thực sự thì không muốn thấy cảnh phổ phiền não, tại thật tốt sau khi suy nghĩ một chút, Thương Nguyệt Cổ Thần liền lập tức nói. Có điều, tiền bối nếu quả như thật muốn biết nơi nào bí mật, tiền bối có thể mang ta đi một chút, đến lúc đó tại tiên phủ chung quanh, ta xem một chút có thể hay không tại phát giác được một số. Cảnh phổ nhìn lấy Thương Nguyệt Cổ Thần dáng vẻ, nhíu mày nói. Ngươi bây giờ có thể làm à, thân thể ngươi không phải còn chưa tốt sao? Nghe cảnh phổ, Thương Nguyệt Cổ Thần rốt cục nhịn không được, một hàng thanh lệ đổ rào rào rơi đi xuống nói. Có thể vì tiền bối làm việc, ta cái mạng này tính là gì đâu, chỉ cần tiền bối đem huyết nguyệt lưu ly kính giấu ở trong ngực, ta liền nhất định không có chuyện gì. Thương Nguyệt Cổ Thần hiện tại cảm động muốn chết, tiền bối, thật quá tốt rồi, thật quá quan tâm người a, thật giống như lên tiền bối a. Cảnh phổ nghe Thương Nguyệt Cổ Thần, ngược lại là nhẹ gật đầu, không có ở nhiều lời nói. Tốt, vậy ngươi ăn hết hai người chúng ta liền đi. Trên thực tế, cảnh phổ vừa mới cũng chính là khách khí khách khí, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần đều đem cất đút tới chính mình bên miệng, chính mình mẹ nó muốn không ăn đều không được. Cái kia đã như vậy, hai ta cùng một chỗ ăn. Chương 198, tại sao lại mẹ nó bắt đầu cợt nhà bên trong mùi khai? Các loại Thương Nguyệt Cổ Thần ăn cơm xong về sau, bát đũa cảnh phổ cũng không có nhặt đến, đi vào bên giường cầm lấy cái kia lưu ly huyết nguyệt kính về sau, liền nhét vào trong ngực của mình. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần thì là hóa thành một đạo đỏ hát sắc quang mang, chui vào lưu ly huyết nguyệt kính bên trong. Các loại cảnh phổ đi vào trong sân lúc, liền thấy linh sư chính cầm lấy điều cây chổi túi đầu lẳng lặng quét rác, linh tĩnh cùng liệt thuần hai người thì vẫn như cũ là tại một kiếm lại một kiếm gai lấy. Chỉ chưa thấy đến Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người, bất quá, muốn đến thời gian này, hai người kia chính tại hậu viện nhổ cỏ đi. Các loại cảnh phổ sau khi ra ngoài, linh sư liền dẫn đầu nhìn đến cảnh phổ, vội vàng đi vào cảnh phổ trước mặt, sắc mặt có chút hồng hồng dịu dàng nói. Tiền bối. Nhìn lên trước mặt linh sư, cảnh phổ trong lòng cũng hoan hỉ vô cùng, cái này muốn là bình thường, cảnh phổ thì lôi kéo linh sư ngồi xuống, thật tốt tâm sự cái gì. Nhưng là hiện ở đây, cảnh phổ ngược lại là không có ý định này. Chỉ là nhìn lên trước mặt linh sư cười cười nói. Ngươi nghỉ ngơi sẽ nha, hôm qua còn lớn hơn bệnh một trận đây. Mà linh sư thì là kéo xuống bên thai mái tóc, hơi hơi cúi đầu hé miệng có chút ngượng ngập nói. Chỗ nào cứ như vậy dễ hỏng. Giúp tiền bối quét dọn đánh quét sân, vừa mệt không đến. Nhìn lên trước mặt linh sư, cảnh phổ tuét miệng cười cười, ngược lại là không có ở nói thêm cái gì, mà lúc này linh chỉ ba người cũng bước nhanh đi lên phía trước. Thư Huyền Nhu chủ yếu là muốn cùng cảnh phổ thật tốt nói lời xin lỗi. Chỉ bất quá, gặp ba người này tới về sau, cảnh phổ thì là vội vàng nói. Kia là cái gì, các ngươi tự tiện đi, ta còn có việc, phải đi ra ngoài một bận. Cảnh phổ chủ yếu là sợ, cái này linh chỉ ba người một hồi nói đến không dứt. Các loại Vân Kỳ Giao từ phía sau trở về sau, cái này tiểu theo đuôi muốn là theo chân cảnh phổ còn thật không tốt lắm làm việc. Cảnh phổ, để linh chỉ ba người lập tức ngậm miệng lại, ngược lại là liên tục gật đầu. Đã tiền bối có việc, vậy trước tiên không nói. Linh sư thì là hiếu kỳ ở một bên nói. Tiền bối muốn đi ra ngoài à, muốn hay không linh sư cùng đi giúp đỡ. Linh sư là rất muốn cùng lấy cảnh phổ cùng một chỗ, chỉ bất quá, cảnh phổ lại không gọi mình, cho nên... Linh sư liền cũng không nói muốn đi theo cảnh phổ cùng một chỗ. Nhưng hiện tại quả là nhịn không được, cuối cùng nói ra một câu như vậy. Cảnh phổ thì là có chút lúng túng sờ lên cái hót cười nói. Không cần, một chút chuyện nhỏ, ta một hồi liền trở lại. Nghe đến đó, linh sư hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là lập tức hé miệng cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta tiền bối trở về. Nhìn lên trước mặt linh sư, cảnh phổ cũng là nhịn cười không được cười nói. Trở về thời điểm. Nhìn xem ngươi trả nghệ tại mấy tháng này bế quan bên trong, có hay không lui bước, nếu là lui bước, nhưng muốn trừng phạt ngươi nha. Linh sư mím môi, đỏ mặt, nhìn qua cảnh phổ khẽ gật đầu, có chút dịu dàng nói. Nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cuối cùng, cùng mọi người đánh sẽ bắt chuyện về sau, cảnh phổ một mình ra cửa, sau đó hướng về vạn quân chi chủ phương hướng chạy tới. Vạn quân chi chủ tiên phủ, khoảng cách thần kiếm tông chủ phong không phải rất xa, bất quá, đây không phải rất xa là đối với tu tiên giả mà nói. Nhưng là đối với cảnh phổ đến nói lời, là muốn chạy lên hơn 2 giờ. Bất quá, cũng còn tốt, gần nhất những ngày này, cảnh phổ tại chính mình cái kia trong sân nhỏ bị Vân Kỳ Giao chiếu cố vậy thì thật là quá tinh tế, mỗi ngày không phải ăn ngủ, cũng là ngủ rồi ăn, thân thể đều nhanh dị xét, chính mình không cho Vân Kỳ Giao chiếu cố, Vân Kỳ Giao còn không cao hứng, ngươi nói khí này người không giận người. Chạy một hồi rất tốt. Lên làm buổi trưa 8 lúc, cảnh phổ đi tới vạn quân chi chủ tòa tiên phủ kia. Vạn quân chi chủ tòa tiên phủ này vẫn là vô cùng dễ tìm, từ khi cái này tiên phủ bị thần kiếm tông người phát hiện về sau, cái này vạn quân chi chủ tiên phủ liền một mực bị bảo vệ, đồng thời vì nên hợp vạn tông thịnh điển bầu không khí, trên ngọn núi khắp nơi đều là bố linh trang sức vật, ngăn cách rất xa liền có thể thấy rõ. Chỉ bất quá, cái này vạn quân chi chủ tiên phủ, muốn làm sao đi vào đây? Thần kiếm tông người, là có người đóng giữ, nghĩ tới đây, Cảnh Phổ không khỏi hơi hơi bĩu môi một cái, đem Lăng An An mang tới tốt. Lăng An An cô nàng kia, vô cùng an tĩnh, đồng thời đặc biệt nghe lời. Coi như Lăng An An nhìn thấy Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ tùy tiện nói hai câu, Lăng An An thì nhất định sẽ chỉ là gật đầu nói biết, sau đó coi như sự kiện này không có phát sinh một dạng. Bất quá, đến đều tới, Cảnh Phổ cũng không thể trở về. May ra vạn quân chi chủ thủ vệ cũng không phải là rất sâm nghiêm, Cảnh Phổ vây quanh ngọn núi này tha một hồi, cuối cùng tìm con đường, vụng trộm chuồn đi vào. Cảnh Phổ cảm thấy mình thật là một thiên tài, có thể tại nhiều như vậy tu tiên giả trước mặt vụng trộm tiến vào đi. Lúc này, dưới núi hai tên tu tiên giả, ngay tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vừa mới, tựa như là vị tiền bối nào tiến đến đi. Đúng. Đúng nga. Ngăn cách thật xa đã nhìn thấy, bất quá, tiền bối vừa mới cái kia có điểm lén lút dáng vẻ, tựa như là không quá muốn người khác trông thấy đâu, nhưng cũng quá rõ ràng đi. Bất quá, nói đến, nếu như không có tông chủ thủ lệnh, liền xem như tiền bối cũng không thể tiến a, chúng ta muốn hay không đi cản một chút. Đầu óc ngươi bị hư, tiền bối nếu là thật muốn vụng trộm tiến đến ai có thể phát hiện. Ngươi bây giờ đi cản, tiền bối nếu là không cao hứng, tông chủ cái thứ nhất trước thu thập ngươi, lại nói tiếp ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đời tiếp theo tông chủ, hiện ở bên cạnh bối ở cùng một chỗ đâu, đời tiếp theo tông chủ cũng là tông chủ, hiểu không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Làm như không nhìn thấy thôi, thuận tiện cũng nói cho phía trên thủ người, cũng làm người mù tốt, cái này cái gọi là không đánh chuyên cần không đánh lười, chuyên đánh không có mắt. Đã hiểu, ta hiện tại liền đi. Lúc này Cảnh Phổ, chính là dọc theo tại lấy ngọn núi nhanh chóng đi lên leo lên, nơi này tuy nhiên không có đường, nhưng là Cảnh Phổ có khinh công tại, cho nên, ngược lại là còn tốt, cũng không phải đặc biệt tốn sức. Đại khái hơn nửa canh giờ, Cảnh Phổ đã đi tới giữa sườn núi, hiện tại, khoảng cách vạn quân chi chủ tiên phủ lối vào, còn thừa lại không đến mười mấy phút lộ trình, Cảnh Phổ cũng không biết cái kia vạn quân chi chủ tiên phủ cửa vào, có hay không chấn giữ, dù sao đi xem đang nói. Làm Cảnh Phổ cuối cùng đi vào chỗ giữa sườn núi về sau, trước mặt liền trong nháy mắt sáng sủa lên, trước mặt có một cái không lớn không nhỏ quảng trường nhỏ, trung gian trưng bày các loại tế phẩm, đốt tận mấy cái so Cảnh Phổ người đều to hương. Bất quá, nhìn hai bên một chút, không có bất kỳ ai. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, cũng không biết vì cái gì nơi này không có người trông coi. Nhưng bây giờ dù sao là cơ hội tốt, tại quảng trường nhỏ đằng sau, liền có một đạo cự đại cổng vòm, chỗ nào hẳn là vạn quân chi chủ tiên phủ cửa vào. Bất quá, Cảnh Phổ thật không dám xông vào, trời mới biết nơi này tiên phủ, có hay không loại kia cơ quan cái gì. Cảnh Phổ nhìn bốn phía về sau, liền lập tức xuất ra huyết nguyệt lưu ly kính nói. Ở chỗ này, được không? Có thể cảm nhận được sao? Một đạo đỏ hát sắc quang mang lóe lên, Thương Nguyệt cổ thần xuất hiện ở Cảnh Phổ bên cạnh. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần hơi hơi nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ sau khi, liền mở mắt nhìn qua bên cạnh Cảnh Phổ lắc đầu nói. Còn không được. Vẫn là cảm thụ không quá đến, muốn vào xem một chút. Đã Thương Nguyệt cổ thần nói như vậy, vậy đến đều tới, Cảnh Phổ cũng không dài dòng, mang theo Thương Nguyệt cổ thần hướng về vạn quân chi chủ tiên phủ cửa vào đi đến. Làm Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần vừa tiến vào cái này vạn quân chi chủ tiên cửa phủ. Thương Nguyệt cổ thần đột nhiên một thân thét lên, trực tiếp bổ nhào vào Cảnh Phổ trước mặt, cái này phốc. Cũng không phải bình thường phốc, cái này Thương Nguyệt cổ thần hai tay trực tiếp ôm Cảnh Phổ cổ, đồng thời hai chân cũng không dám chạm đất, mê người cặp đùi đẹp trực tiếp quấn tại Cảnh Phổ trên lưng. Lần này đem Cảnh Phổ dọa đến quả thực là không nhẹ, nhưng là các loại Cảnh Phổ thật tốt nhìn bốn phía về sau, không khỏi bĩu môi một cái. Đây con mẹ nó. Cái này Thương Nguyệt cổ thần tại sao lại bắt đầu cợt nhả bên trong mùi khai rồi. Chương 199, ngoa tào. Cứ như vậy đáp ứng. Trung quanh nơi này không có cái gì, cái này mặc dù là cửa vào không sai, nhưng phía trước còn có một cái hành lang thật dài, cũng không có thật mà nói, trực tiếp tiến vào vạn quân chi chủ tiên phủ. Hiện tại chỉ có trên hành lang một số đèn trong, còn lại, ngược lại là thì cái gì cũng bị mất. Mà bây giờ Thương Nguyệt cổ thần, ôm thật chặt Cảnh Phổ, đặc biệt dùng lực, cái này gấp Cảnh Phổ đều cảm thấy tố. Trọng yếu nhất chính là, cái này Thương Nguyệt cổ thần còn toàn thân đang run. Cái này, ngươi đây muốn nói thật sự là do đến, cái kia Cảnh Phổ cũng liền không nói thêm cái gì, nhưng vấn đề là hiện tại, chung quanh nơi này không có cái gì, ngươi tại cái này sợ hãi cái bữa đâu. Một giây sau, Cảnh Phổ một mặt im lặng đẩy một chút Thương Nguyệt cổ thần eo, muốn đem Thương Nguyệt cổ thần từ trên người chính mình đẩy xuống. Chỉ bất quá, cái này thương nguyệt cổ thần hai đầu cặp đùi đẹp gắt gao quấn lấy Cảnh Phổ eo, Cảnh Phổ căn bản là đẩy không đi xuống. Lúc này Cảnh Phổ liền im lặng nói, ngươi lại tới gây sự đúng không? Lúc này thương nguyệt cổ thần nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Cảnh Phổ, lắc đầu nói, không phải tiền bối, thật không phải là, ta vừa mới thật cảm thấy, một cỗ đặc biệt hung khí tức, thật đặc biệt hung. Thương nguyệt cổ thần bây giờ bị dọa đến nước mắt đều mau ra đây, chỉ là đối với thương nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ có chút im lặng, trong này kia là cái gì khí tức, tại hung, cũng không có người ngược à. Sau đó, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói, tốt, dù sao chỉ là một cỗ khí tức, lại không thể làm gì ngươi, tranh thủ thời gian trước xuống tới. Cuối cùng, nghe Cảnh Phổ, cái này thương nguyệt cổ thần mới cuối cùng theo Cảnh Phổ trên thân xuống tới, nhưng vẫn là sợ hãi, một cái tay chết nắm lấy Cảnh Phổ cổ tay. Cảnh Phổ bốn phía nhìn một chút về sau, liền nhìn qua thương nguyệt cổ thần nói. Vậy bây giờ có phải hay không thì có thể xác định, cái này vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong, thật sự có một cái rất lợi hại, rất hung thần ác sát ra hỏa. Thương nguyệt cổ thần liên tục gật đầu, cái kia yêu diễm khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là hoảng sợ. Cái kia đã như vậy, cái kia thì có thể xác định, chính mình nhất định phải trở về nói cho một chút linh sư cùng Vân Kỳ Giao. Hoặc là, kỳ thật nói cho linh sư cùng Vân Kỳ Giao cũng không được, đến cùng thần kiếm tông liệt giang ba người thương nghị một chút, để bọn hắn mở ra cái khác mở cái này vạn quân chi chủ tiên phủ. Trong này cất giấu cố khí tức này, đã lợi hại như vậy, để thương nguyệt cổ thần đều như thế sợ hãi, thì thương nguyệt cổ thần bây giờ bị hù cái dạng này, thật không giống là giả vờ, cũng là sợ hãi muốn chết muốn sống. Thương nguyệt cổ thần ấy, là thần ấy. Cái này đều sợ hãi, ở trong đó vật kia muốn là phong xuất, thì còn đến đâu. Đến lúc đó toàn bộ thần kiếm tông không đều bị lật ngược. Nhưng vấn đề là, đây con mẹ nó muốn làm sao nói a? Cái này vạn tông thịnh điển sau cùng khen thưởng, cũng là cái này vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong đồ tốt. Không nói trước, cái này cái kia thần kiếm tông có nguyện ý hay không không mở ra vạn quân chi chủ tiên phủ, liền nói những cái kia tới nơi này tu tiên giả, khẳng định không nguyện ý a. Người ta tới nơi này, chính là vì vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong đồ vật. Cái này đột nhiên không mở, cái kia người ta khẳng định phải náo loạn, cái này đến lúc đó thần kiếm tông người có thể chống đỡ không được. Mà Cảnh Phổ cũng tìm không thấy rất tốt lý do đi nói sự kiện này. Cảnh Phổ suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có suy nghĩ đi ra, muốn làm sao nói, mới có thể để cho thần kiếm tông tin tưởng. Chỉ bất quá, cái này suy nghĩ không ra về sau, Cảnh Phổ cũng mẹ nó thì không suy nghĩ, nói thẳng. Liền trực tiếp sảng khoái nói. Chính mình nói bọn họ nếu là không tin, chính mình liền trực tiếp để thương nguyệt cổ thần đi ra nói. Muốn đến cái kia liệt giang ba người cùng khẩu nguyệt thương cũng không quen, coi như ba người này biết thương nguyệt cổ thần còn sống, cũng không sẽ như thế nào. Trước đó thương nguyệt cổ thần lại không có muốn giết người khác, chỉ là muốn giết cổ nguyệt thương mà thôi. Chỉ là hai người kia có thủ, mọi người là không có thủ, tại nói hiện tại thương nguyệt cổ thần cũng là ngoan ngoãn, không đang làm sự tình, cho nên, Cảnh Phổ liền đánh được rồi, cứ việc nói thẳng. Liệt giang ba người coi như biết thương nguyệt cổ thần còn sống, tự nhiên cũng không có khả năng đi cùng cổ nguyệt thương đâm thọc. Cho nên, quyết định như vậy đi. Lúc này, Cảnh Phổ liền trực tiếp lôi kéo thương nguyệt cổ thần đi ra ngoài nói. Đi thôi. Đã phát hiện, cái kia liền trở về. Thương nguyệt cổ thần không có bất kỳ cái gì lời nói, thương nguyệt cổ thần sớm liền muốn sắp đi ra ngoài, một giây đều không muốn ở chỗ này đợi, muốn không phải Cảnh Phổ ở chỗ này, thương nguyệt cổ thần tâm lý còn chẳng phải sợ hãi, đổi lại người khác, thương nguyệt cổ thần sớm liền chạy. Hai người ra cửa về sau, thật vừa đúng lúc, trực tiếp đối diện đụng vào một tên thần kiếm tông đệ tử. Lúc này, song phương đều ngây ngẩn cả người, không ai từng nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến đối phương. Còn không đợi Cảnh Phổ chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, cái này thần kiếm tông đệ tử, che cặp mắt của mình, trực tiếp ngã trên mặt đất đánh lăn kêu thảm nói. A ba, con mắt của ta ba, con mắt của ta thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? A, ta nhìn không thấy, a, ta mù ba. Thần kiếm tông tên đệ tử này khổ a, vừa mới vừa nhận được tin tức, nghe nói tiền bối tới, cái này một suy nghĩ tiền bối tới nơi này khẳng định không phải tản bộ đó a, khẳng định là đến tiến tiến phủ. Cái này thần kiếm tông đệ tử thì suy nghĩ, tranh thủ thời gian về tới trước, mang theo cái này người chung quanh cùng đi, bớt đến lúc đó vạn nhất mặt đối mặt gặp, nhiều xấu hổ. Nhưng là, không nghĩ tới chính là. Vậy mà liền như thế gặp được. Bất quá, tiền bối thân này bên cạnh cầm cực kỳ yêu diễm nữ tử là ai a, cũng quá gợi cảm, làm sao trước đó chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, cái này không phải mình cái kia suy nghĩ sự tình, chính mình trang mù liền tốt. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt cái này cực kỳ sốc nổi thần kiếm tông đệ tử, cũng có chút ngộng, không biết người này vì cái gì đột nhiên dạng này, xem xét cũng là trang. Bất quá, hiện tại không quan trọng, dù sao Cảnh Phổ cũng dự định đi Liệt Giang mình nói. Cảnh Phổ cũng không lý tới cái này thần kiếm tông đệ tử, theo đường núi liền trực tiếp đi xuống, mà Thương Nguyệt cổ thần thì là biến ảo một đạo hắc ánh sáng màu đỏ, tiến vào Cảnh Phổ trong ngực huyết nguyệt lưu ly kính. Hơn một giờ sau, Cảnh Phổ về tới thần kiếm tông, chưa có trở về viện tử của mình, mà chính là trực tiếp đi thần kiếm tông đại điện đi nơi nào tìm Liệt Giang bọn người. Dọc theo con đường này thông suốt, không có người cản Cảnh Phổ, cũng không có người hỏi Cảnh Phổ. Các loại Cảnh Phổ chạy đến đại điện về sau, Liệt Giang ba người cũng không tại, Cảnh Phổ hỏi thăm, nguyên lai ba người này hôm qua bị trọng thương, liệu thương đi. Bất quá, tốt tại Cảnh Phổ nói muốn gặp ba người này thời điểm. Cái kia trông coi đại điện đạo đồng lập tức đi ngay thông chi. Sau mười mấy phút, Liệt Giang ba người liền vội vàng chạy đến. Cảnh Phổ nhìn lấy tới ba người này, một chút thở phào, sau đó, liền vẻ mặt thành thật nhìn lên trước mặt Liệt Giang ba người nói. Cái kia mấy vị trưởng lão, đến đón lấy ta muốn nói sự tình, các ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi. Liệt Giang ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó liền nhìn qua Cảnh Phổ một mặt ngượng bức nói. Tiền bối, chuyện gì? Cảnh Phổ cũng không vết mực, lúc này liền đem chính mình vừa mới biết, toàn bộ đều nói cho Liệt Giang ba người. Liệt Giang ba người sửng sốt sau khi, một giây sau, liền tại Cảnh Phổ một mặt ngượng bức bên trong, trực tiếp điểm đầu nói. Tốt, tiền bối đã nói không tránh ra, vậy liền không mở. Cảnh Phổ nghe ba người này, một mặt ngượng bức. Ngoa tào. Đơn giản như vậy đáp ứng. Chương 200, Thu Tiên Giả Phi Chu, giống như rất dễ dàng hư a. Cảnh Phổ một mặt ngượng bức nhìn lấy Liệt Giang ba người, Cảnh Phổ cũng định tốt, ba người này sẽ nói không được loại hình. Cái kia nếu như vậy, Cảnh Phổ chuẩn bị đem Thương Nguyệt Cổ Thần kêu đi ra, để Thương Nguyệt Cổ Thần tại nói một chút. Nhưng là, Cảnh Phổ không có nghĩ tới là, ba người này, vậy mà thật cứ như vậy đáp ứng, không chút suy nghĩ, cân nhắc đều không cân nhắc, thì trực tiếp như vậy đáp ứng. Ta mẹ nó, chỉ đơn giản như vậy sao? Mà Liệt Giang trong lòng ba người đối Cảnh Phổ, nhưng thật ra là, không thể nào tin. Không nói trước, vật kia còn tại kia cái gì vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong, không có chạy ra đến, coi như chạy ra đến thì thế nào, dù sao có tiền bối tại, có cái gì thật là sợ đây. Đương nhiên, Liệt Giang ba người cũng biết, không thể chuyện gì cũng phiền phức tiền bối, dù sao tiền bối đó là ẩn thế nha. Cho nên, nghe tiền bối mà nói liền tốt, tiền bối nói cái gì liền nghe cái gì. Cảnh Phổ sững sờ nhìn lên trước mặt Liệt Giang ba người, hơi hơi nhíu lông mày nói. Cái này, dạng này a, dạng này thì tốt nhất rồi. Cái kia ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Liệt Giang ba người liên tục gật đầu, đưa Cảnh Phổ ra đại điện môn, muốn không phải Cảnh Phổ ngăn lại cái này Liệt Giang ba người. Liệt Giang ba người chuẩn bị trực tiếp đưa Cảnh Phổ về viện tử. Cảnh Phổ trên đường suy nghĩ một chút, cảm thấy không thích hợp, ba người này phản ứng là tại là quá quái dị. Có phải hay không là lừa dối chính mình a? Thì mặt ngoài đáp ứng, sau đó sau lưng nên làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá. Vấn đề là, cũng sẽ không a, chính mình là cái phàm nhân, chính mình có cái gì tốt lừa dối. Cảnh Phổ có chút làm không hiểu nhiều, bất quá, đã người ta đáp ứng, cái kia Cảnh Phổ cũng liền không suy nghĩ nhiều. Các loại Cảnh Phổ trở lại chính mình trong sân lúc, liền thấy trong lương đình ngồi đầy người. Linh Chỉ chính thân thiết cùng Vân Kỳ Giao nói cái gì đó, Vân Kỳ Giao nhìn thấy Linh Chỉ ngược lại là cũng nhu thuận lên, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Nói đến, Vân Kỳ Giao cùng Linh Sư quan hệ không tốt về không tốt, nhưng là, cùng Linh Chỉ ngược lại là không có gì. Tại nhìn thấy Cảnh Phổ sau khi trở về, mọi người ngược lại là cũng đều đứng lên, vội vàng nên đón Cảnh Phổ. Cảnh Phổ vừa đến trong lương đình ngồi xuống, Vân Kỳ Giao liền lập tức bưng tới một chén nước trà, nhìn lấy Cảnh Phổ hiếu kỳ nói. Tiền bối cái này là đi nơi nào nha, thế nào thấy trên thân giống như rất nhiều mồ hôi đâu. Cảnh Phổ ngược lại là thuận miệng nói một câu, ra ngoài tản bộ. Vân Kỳ Giao mấy người cũng không hỏi nhiều, mà cái kia ngồi tại Nhiệm Thiên Âm bên cạnh Thư Huyền Nhu, ngược lại là lập tức đứng dậy, vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, chuyện ngày hôm qua, là lỗi của ta, hiểu lầm tiền bối hảo ý, còn oan uổng tiền bối, nói ra nói như vậy. Tiền bối thật sự là xin lỗi. Nhìn lấy đột nhiên đứng lên Thư Huyền Nhu, Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, chính là cười mím môi một cái nói. Làm sao lại thế, nếu như đổi lại là của ta, biết linh sư đi ra ngoài một chuyến thì tánh mạng ốm sắp chết, cái kia ta cũng là phải gấp mắng chửi người. Cảnh Phổ sau khi nói xong, Thư Huyền Nhu một mặt cảm kích muốn nói điểm gì, nhưng là Cảnh Phổ bên cạnh Vân Kỳ Giao, lại là nghiêng một cái đầu, trông mong nhìn qua Cảnh Phổ dịu dàng nói. Cái kia, tiền bối, nếu như đổi lại là ta, tiền bối có thể hay không cuống cuồng. Nhìn lấy bên cạnh Vân Kỳ Giao cái kia dáng vẻ khả ái, Cảnh Phổ nhịn không được nết miệng cười nói. Nói nhảm, khẳng định đều sẽ. Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện nụ cười, sau cùng, liền ở trước mặt tất cả mọi người, ôm lấy Cảnh Phổ một cái cánh tay dịu dàng nói. Tiền bối tốt nhất rồi. Giữa trưa, Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An đi nấu cơm, Linh Sư cũng lập tức cùng theo một lúc, Cảnh Phổ thì là tại trong lương đỉnh cùng Linh Chỉ ba người tiếp tục trò chuyện một ngày. Cũng theo ba người này nơi này biết, lúc chiều, ba người liền dự định phải đi về. Linh Chỉ đương nhiên không cần phải nói, phía Bắc Châu Nhân Hoàng, chuyện gì đều muốn Nhân Hoàng đến xử lý. Thư Huyền Nhu, đó cũng là Giao Trì Thánh Địa Thánh Chủ, tự nhiên cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên, Linh Sư tại không sao về sau, mọi người tự nhiên cũng muốn rời đi. Cơm trưa ăn hết, Linh Chỉ ba người cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị đi, mà Linh Sư mẹ, Nhiễm Thiên Âm thì là lôi kéo Linh Sư đi một chỗ, dặn dò lấy cái gì. Nửa trước đoạn còn tốt, Linh Sư sắc mặt rất bình thường, chỉ bất quá, cái này nửa đoạn sau, Linh Sư liền đột nhiên biến đến thẹn thùng lên, nhìn lên trước mặt Nhiễm Thiên Âm xấu hổ vội la lên. Mẹ! Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể sẽ đi làm loại sự tình này mà? Gặp Linh Sư như vậy, Nhiễm Thiên Âm thì là bĩu môi một cái, nhìn qua Linh Sư nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ưa thích cái này vị tiền bối sao? Linh Sư cúi đầu, không nói lời nào. Nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng. Sau đó Nhiễm Thiên Âm liền lại nói. Đã ưa thích tiền bối, như vậy có ngượng ngùng gì? Ta theo ngươi giảng, nam nhân này cũng là có khó hiểu, cha ngươi năm đó cũng là cái khó hiểu. Muốn không phải sau cùng ta tiên chủ động, khó mà nói, hiện tại cũng còn không có ngươi đây. Ngươi nhìn cái kia Vân Kỳ Giao nhiều chủ động, nói ôm thì ôm, cái này có ngượng ngùng gì nha, ngươi suy nghĩ một chút cái này về sau tiền bối liền là của ngươi phu quân, nương tử cùng phu quân ấp ấp ôm một cái không phải rất bình thường à, cái này có cái gì thẹn thùng. Bị Nhiễm Thiên Âm nói như vậy, Linh Sư càng là xấu hổ không biên giới, đỏ mặt nhìn qua Nhiễm Thiên Âm nói. Mẹ ngươi đang nói gì đấy? Cái gì thì nương tử? Phu quân? Mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Nhiễm Thiên Âm nhìn lên trước mặt Linh Sư như vậy, cuối cùng bĩu môi một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Được thôi, từ nhỏ ta liền biết ngươi tùy ngươi cha, cũng hoặc hứa tiền bối thì thích ngươi dạng này, tùy ngươi, nhưng là, ta có một câu trước tiên nói phía trước. Linh Sư trừng mắt nhìn lên trước mặt Nhiễm Thiên Âm nói. Cái gì? Nhiễm Thiên Âm quay đầu nhìn xuống, cái kia đứng tại cửa ra vào chính lẫn nhau nói từ biệt Cảnh Phổ cùng Linh Chỉ một đoàn người về sau, lúc này mới quay đầu. Nhìn lên trước mặt Linh Sư thấp giọng nói. Ngươi phải nắm chặt, Vân Kỳ Giao cô nàng kia có thể là có chút tùy hứng, điêu ngoa, nàng muốn thành đại phu nhân, ta nhìn ngươi về sau muốn mỗi ngày bị làm khó dễ. Linh Sư có chút chịu không được Nhiễm Thiên Âm, lúc này nhịn không được nói. Ai nha, đừng nói nữa, trong lòng ta biết rõ, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong, Linh Sư cũng không cùng Nhiễm Thiên Âm đứng chung một chỗ, mà chính là vội vàng hướng về Cảnh Phổ bên kia đi đến. Lúc này Linh Chỉ hơi hơi không người, nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ nghiêm mặt nói. Tiền bối cứu chữa Linh Sư, cho tới nay ta không có cơ hội thật tốt hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Tiền bối đại ân đại đức, chúng ta Linh Hoàng tộc suốt đời khó quên, tiền bối như có cần muốn chỗ của chúng ta, ngài cứ mở miệng, Linh Hoàng tộc nhất định toàn lực ứng phó. Cảnh Phổ ngược lại là liên tục khoát tay nói. Không cần dạng này, ta cùng Linh Sư quan hệ, không cần nói những thứ này. Cuối cùng, nói lời cảm tạ xong. Cảnh Phổ cùng Linh Sư đem Linh Chỉ ba người đưa tới cửa. Đoàn người này vừa muốn đi, Nhiễm Thiên Âm lại đột nhiên tại Linh Chỉ bên thai dỉ thai vài câu. Sau đó, Linh Chỉ liền một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Linh Sư nói. Linh Sư ngươi phi chu bị hư, ta lần này về hoàng tộc thuận tiện khiến người ta giúp ngươi tu sửa một chút. Những ngày này, ngươi trước hết ở tiền bối nơi này đi. Cảnh Phổ đứng ở một bên, một mặt cổ quái, làm sao đám này tu tiên giả phi chu giống như rất dễ dàng hư à. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, ta thật chính là thiên hạ đệ nhị kiếm tiên. Linh Sư biết mình cha đang nói cái gì, bất quá, lần này Linh Sư lại cũng không nói thêm gì, chỉ là đỏ mặt, cái gì cũng không nói lời nào. Linh Chỉ nhìn lấy Linh Sư cái dạng này, cũng là có chút nhịn không được trong lòng thở dài, chính mình cái này nữ nhi theo chính mình, da mặt quá mỏng. Cũng đừng chính mình hôm nay đi, ngày mai chính mình nữ nhi thì lại chính mình dọn ra ngoài. Linh Chỉ nghĩ một lát, đột nhiên lại suy nghĩ lên cái gì, một giây sau liền nhìn về phía ở bên cạnh Linh Tĩnh Khiêu Mi nói. Ngươi phi chu cũng hỏng a. Linh Tĩnh vừa mới cũng không có thật tốt nghe Linh Chỉ đang nói cái gì, cái này Linh Chỉ muốn đi, Linh Tĩnh cũng không nói gì thêm không nỡ loại hình, dù sao nam hải tử đều như vậy, mà chính là đứng ở bên cạnh cùng Liệt Thuần hi hi ha ha trò chuyện cái gì. Để Linh Chỉ kiểu nói này, Linh Tĩnh một mặt mộng bức quay đầu, nhìn lấy Linh Chỉ nói. A, cái gì? Ta phi chu. Không có xấu a. Linh Chỉ mặt không thay đổi nhìn qua Linh Tĩnh nói. Có đúng không, lấy ra cho ta xem một chút. Một giây sau, Linh Tĩnh liền một mặt ngộng bức theo trong túi áo lấy ra một cái nhỏ nhắn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện ra kim quang tiểu hình phi chu. Đây là Cảnh Phổ lần thứ nhất nhìn đến phi chu bản thể, cũng không khỏi đến nhiều nhìn thoáng qua. Linh Tĩnh lấy ra chính mình phi chu về sau, Linh Chỉ liền một thanh đoạt tới, sau đó, trước mặt của mọi người, tay hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái này phi chu đã nứt ra. Sau đó, Linh Chỉ liền tại Linh Tĩnh một mặt ngộng bức nửa đường. Hiện tại hỏng, ta lấy cho ngươi trở về tu, bất quá, ngươi cũng không cần ở chỗ này ở, ta nhìn gian phòng đều đầy, ngươi đi Thần Kiếm Tông tùy tiện tìm một chỗ ở một chút liền tốt, hiểu không? Còn có, về sau lúc không có chuyện gì làm, đừng quên tiền bối nơi này chạy, ngươi tu luyện, ngươi chỗ nào không được tu luyện. Ngươi nhất định phải ở tiền bối trong sân. Từ ngày mai trở đi sớm tới tìm Vân An, sau đó liền đi, đừng đến, cái gì thời điểm học xong tiền bối dạy ngươi, ngươi tại đến, nghe đến không có. Linh Tĩnh vẫn là sợ hãi Linh Chỉ, nhìn lấy Linh Chỉ cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, Linh Tĩnh rụt cổ một cái, gật đầu nói. Biết. Sau đó, Linh Chỉ lúc này mới vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối kia. Chúng ta cái này liền đi. Cảnh Phổ mím môi một cái, sau đó liền cũng là liền vội vàng gật đầu nói. Được. Cuối cùng Linh Chỉ ba người đi, Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh cái kia sắc mặt hồng nhuận phơn phất Vân Kỳ Giao hé miệng cười nói. Để ta xem một chút ta dạy cho ngươi trà nghệ. Lui không có lui bước. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, như thời gian qua nhanh đồng dạng, vội vàng mà qua. Cảnh Phổ thời gian cũng là rốt cục triệt để lâm vào mỹ hảo bình tĩnh, có Linh Chỉ một câu như vậy, Linh Tĩnh mỗi ngày cũng không dám tới, chào hỏi một cái liền đi. Cái này Linh Tĩnh chính mình không đến, đem Liệt Thuần cũng kéo lên, hai người kia hiện tại mỗi ngày cũng là buổi sáng, buổi tối tới hỏi thăm tốt, sau đó những lúc khác, ngay tại địa phương khác tu luyện, thực sự có vấn đề gì, mới sẽ tới hỏi. Mà Lăng An An thì là buổi sáng làm xong cơm, cùng một chỗ ăn cơm xong về sau, liền đi theo Liệt Giang bọn họ học tập các loại Thần Kiếm Tông công việc. Viện này bên trong chỉ còn lại Cảnh Phổ còn có Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao ba người. Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người không hợp nhau, hai người gặp mặt cũng không nói chuyện. Trên cơ bản cũng là Vân Kỳ Giao tại trong hậu viện nổ cỏ, chăm sóc hậu viện rau xanh địa. Mà Linh Sư thì là phía trước viện thu thập, hai người một ngày cũng nhìn không thấy mấy lần mặt, gặp mặt cũng là ai cũng không để ý người nào. Cảnh Phổ buổi sáng tại hậu viện theo Vân Kỳ Giao đi chăm sóc thực vật, những ngày này Cảnh Phổ đem cái thế giới này dược thảo trên cơ bản toàn bộ đều xem hết, cũng chuẩn bị tại hậu viện trồng trọt dược tài. Mà buổi chiều, Cảnh Phổ liền tiếp tục dạy Linh Sư trà đạo, thời gian là thật vô cùng mỹ hảo. Đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm, Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao vẫn là sẽ nhau nhau một trận, nhưng là trên cơ bản, đều là Linh Sư bị thua, Linh Sư biết không nhiều cãi nhau, thường xuyên nói không lại, bị Vân Kỳ Giao khí tại nguyên chỗ. Cái gì cũng nói không nên lời. May ra chính là, hai người này cãi nhau thanh âm không nhỏ, Cảnh Phổ mặc kệ đang làm gì, đều có thể nghe được, sau đó kịp thời tới đem hai người kéo ra. Cho nên, tuy nhiên hai người kia tuy nhiên nói nhau nhau, nhưng may ra không thực sự nhau nhau đến động thủ loại kia. Kỳ thật hai người kia chính mình vẫn là thẳng khắc chế, cũng tận lượng không nhau nhau, không cho Cảnh Phổ ngột ngạt, nhưng hai người phong cách làm việc thật sự là không giống nhau lắm. Vân Kỳ Giao là rất tùy tính cái chủng loại kia, làm sao cao hứng. Làm sao tới? Linh Sư chính là loại kia làm việc vô cùng nghiêm cẩn, nhất định phải đâu ra đây đến, dạng này, coi như tại khắc chế vẫn là muốn ầm ĩ lên, không có gì quá lớn biện pháp. Lúc buổi tối, Cảnh Phổ liền mang theo hai người kia bốn phía tản bộ một chút, đi lưu dắt chó, câu câu cá. Đến mức Thương Nguyệt Cổ Thần, thì yên lặng đợi tại Cảnh Phổ bên cạnh, mỗi sáng sớm, buổi tối, giúp Cảnh Phổ đánh bồn nước nóng, hầu hạ Cảnh Phổ rửa mặt, rửa chân, Cảnh Phổ nói không cần. Nhưng là Thương Nguyệt Cổ Thần nói dù sao cũng phải làm chút gì, bằng không trong lòng thực sự quá áy náy. Cho nên, Cảnh Phổ cũng chỉ đành tùy theo Thương Nguyệt Cổ Thần. Sáng sớm, Cảnh Phổ rửa mặt xong, tiếp nhận bên cạnh Thương Nguyệt Cổ Thần cung cung kính kính đưa tới một mặt khăn mặt về sau, Cảnh Phổ đột nhiên nói. Ta cho ngươi đi bán mình quần áo mới a. Quần áo mới. Thương Nguyệt Cổ Thần mắt sáng rực lên, không có nữ nhân kia không thích quần áo mới, liền xem như Thương Nguyệt Cổ Thần cũng là như thế. Cảnh Phổ là nhìn Thương Nguyệt Cổ Thần xuyên chính mình quần áo mới, thực đang khó chịu. Cái này Thương Nguyệt Cổ Thần thật quá lớn, trống chính là tràn đầy, ý y phục xem ra cực kỳ không vừa vặn. Cảnh Phổ chính chuẩn bị cẩn thận đi Thanh Hà trấn mua chút dược tài hạt giống, mặc dù nói cái thế giới này cái chủng loại kia tiên dược càng tốt hơn, bất quá, Cảnh Phổ vẫn là tại nơi này phát hiện không ít chính mình quen thuộc loại thuốc này tài, cho nên cũng chuẩn bị mua về loại một số. Thuận đường cùng một chỗ cho Thương Nguyệt Cổ Thần mua bộ quần áo mới xuyên. Vốn là Thương Nguyệt Cổ Thần thì tướng mạo yêu diễm vô cùng, cái kia mị hoặc mắt to, còn có cái kia đỏ thâm môi, người nào nhìn đến đều muốn đi lên hung hăng toát một miệng, mà bây giờ Thương Nguyệt Cổ Thần mỗi ngày xuyên Cảnh Phổ những cái kia vô cùng mộc mạc y y phục, luôn cảm giác không đáp. Những ngày này tiếp xúc, Thương Nguyệt cổ thần cũng không có giống trước đó như vậy sợ hãi Cảnh Phổ, dù sao Cảnh Phổ thật sự là quá ôn hòa, coi như Thương Nguyệt cổ thần biết trước mặt vị này cực kỳ ôn hòa tiền bối là một vị siêu cấp kinh khủng cự bá, thoáng động động ngón tay, chính mình liền muốn biến thành cho bụi, nhưng vẫn là không nhịn được thân cận. Nghe được Cảnh Phổ, Thương Nguyệt cổ thần lập tức tiếp cận đến, hưng phấn nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Thật nha, tiền bối, vậy chúng ta cùng đi mua a." Cái này cho người khác mua quần áo, tự nhiên muốn người khác coi trọng mới được, đang nói, Cảnh Phổ vốn là dự định mang theo Thương Nguyệt cổ thần đi ra ngoài, Thương Nguyệt cổ thần cũng ở nơi đây cũng đã lâu không có ra cửa, liền xem như dưỡng điều tiểu miêu tiểu cầu, cũng phải mang đi ra ngoài linh lợi gió không phải. Sau khi ăn cơm xong, Cảnh Phổ liền nhìn lấy Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người nói: "Ta đi chuyến Thanh Hà Trấn, các ngươi hảo hảo, đừng cãi nhau." Hai người nghe Cảnh Phổ muốn đi Thanh Hà Trấn, lúc này đều muốn theo, bất quá, hai người kia theo cái kia Thương Nguyệt cổ thần thì không có cách nào đi ra chọn ý hề phụ. Lúc này, Cảnh Phổ nhân tiện nói: "Lần sau đi, lần này đến liền là mua chút hạt giống, không đến nửa canh giờ liền trở lại." Nghe Cảnh Phổ, hai người kia ngược lại là hiểu chuyện không có ở yêu cầu, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, Cảnh Phổ liền đi hậu viện cưỡi tiểu cửu, thẳng đến Thanh Hà Trấn. Cùng lúc đó, Thanh Hà Trấn bên trong cửa hàng bánh bao bên trong, một tên xương mặt xương mũi trung niên nam tử, nhìn lên trước mặt vây quanh một vòng lớn người, một mặt tuyệt vọng nói: "Ta thật chính là thiên hạ đệ nhị kiếm tiên, Dư Trường Khanh ba." Chương 202, ngươi lại bắt đầu. Dư Trường Khanh muốn khóc, là thật muốn khóc, cho tới bây giờ liền không có như thế ủy khuất qua. Dư Trường Khanh vốn là Nam Bộ Châu đệ nhất tông môn, cơ kiếm các tôn chủ, cùng cái kia phía Đông Châu Tiêu Giao các chủ, cũng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, Lăng Tiêu, thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá, năm đó Lăng Tiêu một kiếm tại phía Đông Châu Khổ Vô Hải lui ma 1 triệu, đến tận đây Lăng Tiêu cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh hảo, liền xem như ngồi vững. Thiên hạ hiện tại chỉ biết Lăng Tiêu, không biết Dư Trường Khanh. Thậm chí cái này thiên hạ đệ nhị kiếm tiên, cũng là Dư Trường Khanh chính mình cho mình phong. Dư Trường Khanh cũng muốn cho mình phong thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, nhưng tất cả mọi người không nhận, tất cả mọi người cho rằng cái kia Lăng Tiêu mới là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Cái này trong thế tục phàm trần, tất cả mọi người chỉ nhận đệ nhất, không nhận thứ hai. Dư Trường Khanh cảm thấy biệt khuất, dựa vào cái gì cái kia Lăng Tiêu tại hạ giới như thế nổi danh, mà chính mình Dư Trường Khanh cùng cái kia Lăng Tiêu tương xứng, vậy mà nửa điểm danh phận đều không có. Dư Trường Khanh rất muốn để cho mình danh chấn thiên hạ, mà tăng lên danh hào này biện pháp tốt nhất, bên kia là đánh bại tối cường giả. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu cái kia ra hỏa, Dư Trường Khanh đi đến cửa tìm rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều không gặp được. Những năm này Lăng Tiêu, một mực tại du lịch, tìm kiếm một tia thiên đạo chân lý, muốn sau cùng phi thăng thượng giới. Đừng nói Dư Trường Khanh tìm không thấy Lăng Tiêu, liền xem như Tiêu Giao các người, hiện tại không biết mình vị nào tôn chủ đi nơi nào du lịch. Cho nên, Dư Trường Khanh vô cùng biệt khuất, mà tại trước đó vài ngày, Cảnh Phổ một kiếm kia, không chỉ danh chấn phía Bắc Châu, hiện tại toàn bộ hạ giới đại lục đều truyền ra. Dư Trường Khanh lúc ấy vừa nghe đến chuyện này, liền cảm giác cơ hội tới. Chính mình chỉ cần đánh bại cái này siêu cấp tiền bối, vậy mình nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Đương nhiên, Dư Trường Khanh nói đánh bại, cũng không phải là loại kia thật toàn lực đánh bại. Dù sao Dư Trường Khanh hắn cũng không đốc, tại đến thời điểm, Dư Trường Khanh cũng đã biết, vị tiền bối này liền xem như tại thượng giới, vậy cũng là cự bá. Nhưng là mọi người đã chỉ là so kiếm, như vậy thì quang bút kiếm thuật tốt, đừng dùng cái gì linh lực cùng chân khí, thì đơn thuần so sánh kiếm thuật. Cho nên, Dư Trường Khanh cứ như vậy tới. Nhưng là, Dư Trường Khanh không có nghĩ tới là, chính mình tân tân khổ khổ tới phía Bắc Châu, lại tân tân khổ khổ chạy tới cái này chim không thèm ị muốn nhiều vắng vẻ thì có bao nhiêu vắng vẻ địa phương sau. Cái này còn không có bước vào vị tiền bối này sân môn, đột nhiên, liền bị một cái cường tráng đại hán nằm ở. Cái này cường tráng đại hán cực kỳ vô lễ, chính mình chỉ nói là muốn bái phỏng phía dưới vị tiền bối này, cái này cường tráng đại hán liền trực tiếp nói không được, Dư Trường Khanh thì rất giận. Được hay không cũng không phải ngươi nói tính toán, bằng cái gì không được. Dư Trường Khanh cùng cái này cường tráng đại hán nói nhau nhau hai câu về sau, cái này cường tráng đại hán liền trực tiếp động thủ. Một trận này lão nện A, kém chút không có đem Dư Trường Khanh cho đánh chết. Cái này quang bị đánh không nói, chính mình chi chuẩn bị trước lễ vật, còn có chính mình tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị cái kia cường tráng đại hán đoạt bị mất, lúc ấy vừa vặn bên cạnh có chỉ ly hoa miêu, ngậm túi không gian liền chạy. Muốn không phải cái kia cường tráng đại hán bên cạnh còn có một cái rất đáng yêu nữ nhân nói đừng đánh nữa, Dư Trường Khanh cảm giác mình phải bị cái kia cường tráng đại hán đánh gãy chân. Về sau Dư Trường Khanh hỏi thăm một chút, mới biết được, cái kia cường tráng đại hán gọi Tắc Tâm, là thượng giới đại tiên. Thứ này không có không thể quay về không nói, Dư Trường Khanh vốn là cũng không có ý định trở về, tại biết cái này Thanh Hà Trấn có vị tiền bối này chữ viết về sau, liền chạy tới quan sát. Nơi này, tự nhiên không thể riêng đứng ở chỗ đó nhìn, bằng không cái kia có chút lợi hại bà chủ không nguyện ý. Cho nên, Dư Trường Khanh liền muốn lồng bánh bao, một bên ăn một bên nhìn, nhìn thời điểm, Dư Trường Khanh thì là không khỏi cảm thán, vị tiền bối này làm thật chính là thiên hạ vô song, chỉ là cái này một bức tranh chữ, thì để cho mình có ngộ hiểu. Nhưng là Dư Trường Khanh đối tại kiếm thuật của mình, vẫn rất có lòng tin. Bất quá, cái này ăn cơm xong, Dư Trường Khanh sờ một cái túi, hỏng, đồ vật toàn bộ đều bị cái kia cường tráng đại hán cướp đi, trên người mình cái gì cũng không có. Đồng thời chính mình cũng không phải nữ nhân, trên thân còn có cái gì đồ trang sức loại hình đồ vật, luyện kiếm người rất tiêu sái, trên thân xưa nay sẽ không có dư thừa đồ vật. Hiện tại Dư Trường Khanh toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một thanh cự kiếm, một cái cơ quan ngọc bội. Chỉ bất quá, cự kiếm là Dư Trường Khanh dùng trăm ngàn năm, cơ quan này ngọc bội càng là mạng của mình, cũng không thể vì lồng bánh bao cho ra đi. Dư Trường Khanh vốn là muốn nói, trước ký sổ, chính mình về sau tại cho. Nhưng là, cái này đừng nói cái kia lợi hại bà chủ không nguyện ý, bên trong nhà này thực khách, cũng toàn bộ cũng không nguyện ý, trực tiếp vây quanh Dư Trường Khanh. Cái này muốn là trước kia, Dư Trường Khanh đã sớm một cự kiếm quét đi ra, chỉ bất quá, hiện tại Dư Trường Khanh có chút bị đánh sợ. Sợ trong này tại xen lẫn cái gì thượng giới đại tiên, vậy mình sợ là liền y phục đều muốn bị rút sạch sẽ, ném trên đường. Cái này cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chính mình nếu như bị người lột sạch ném trên đường, Dư Trường Khanh cảm thấy, vậy mình thật là phải nổi danh, hướng thôi bên trong nổi danh. Lúc này người chung quanh nhìn lấy cái kia sưng mặt sưng mũi Dư Trường Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết hay không tiệm này với ai có quan hệ, ngươi dám ở chỗ này ăn cơm chùa. Còn thiên hạ đệ nhị kiếm tiên đâu, dù sao ngươi là đang khoác lác, ngươi làm sao không trực tiếp thổi ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, Lăng Tiêu. Hiện tại tới này cửa hàng bánh bao ăn cơm người, đó cũng đều là tu tiên giả, mọi người tạo thành một loại ăn ý, cái kia chính là, bảo hộ tiệm này, đừng để tiệm này bị không hiểu sự tình. Đến cái này trong cửa hàng, thì ăn cơm thật ngon, thật tốt thưởng thức thư pháp, ai cũng đừng làm sự tình, nếu không mọi người hợp nhau tấn công. Tới nơi này ăn cơm chùa, không muốn sống nữa. Dư Trường Khanh đương nhiên biết à, cái kia trên tường thư pháp Dư Trường Khanh đều thấy được, tự nhiên biết tiệm này cùng vị tiền bối kia quan hệ. Nhưng vấn đề là, Dư Trường Khanh hiện tại toàn thân cao thấp thật không có tiền A. Đến mức đám người này nửa đoạn sau lời nói, Dư Trường Khanh càng là một mặt im lặng nói. Ta thật là Dư Trường Khanh A, ta thật chính là thiên hạ đệ nhị kiếm tiên A, kỳ thật ta hiện tại so cái kia Lăng Tiêu mạnh hơn. Năm đó ta tại phía Đông Châu Vũ Sơn Hồ vậy cũng đánh bại hơn 3.000 ma tộc. Không phải nói ta chỉ có thể đánh bại hơn 3.000 ma tộc, là lúc ấy chỉ có cái kia hơn 3.000. Nhưng là, Dư Trường Khanh lời còn chưa nói hết, người chung quanh liền trực tiếp khoát tay trận lại nói. Nhìn ngươi cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, thiên hạ đệ nhị kiếm tiên lại là bộ này đức hạnh, liền bánh bao tiền đều cầm không ra. Cái gì cầu thí Dư Trường Khanh, nghe đều chưa từng nghe qua, tranh thủ thời gian trả thù lao. Dư Trường Khanh có chút muốn khóc, đây con mẹ nó. Cũng quá hủy khuất. Ta thật vô cùng mãnh liệt ta ba. Các ngươi thật sự chỉ nhận đệ nhất, không nhận thứ hai à, đang nói, cái kia Lăng Tiêu cũng thật không nhất định có ta cường a. Lúc này Cảnh Phổ Chính cưỡi tiểu cửu nhanh chóng hướng về Thanh Hà Trấn phương hướng đi đường, mà Thương Nguyệt Cổ Thần cũng đi ra. Cùng Linh Sư còn có Vân Kỳ Giao khác biệt chính là, hai người kia theo Cảnh Phổ, đều ngồi tại Cảnh Phổ phía trước, nhưng Thương Nguyệt Cổ Thần thì là ngồi tại Cảnh Phổ sau lưng. Cảnh Phổ vừa đang suy nghĩ chính mình cùng đi Thanh Hà Trấn đều muốn mua thứ gì thời điểm, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Sau đó, Cảnh Phổ có chút im lặng, nghiêng đầu nhìn lấy đằng sau ôm chặt lấy chính mình eo Thương Nguyệt Cổ Thần nói. Ngươi lại bắt đầu. Chương 203, tiền bối đến mà văn ngươi. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần từ phía sau ôm thật chặt Cảnh Phổ, dán đặc biệt gấp. Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia yêu diễm mặt, thì đến tại Cảnh Phổ trên bờ vai. Lại nói, những ngày gần đây, Thương Nguyệt Cổ Thần cùng Cảnh Phổ quen thuộc, không đang sợ Cảnh Phổ về sau, thì lại là lộ ra trước đó bản tính. Nói khó nghe chút gọi cợt nhà bên trong mùi khai. Nói dễ nghe một chút cũng là nhiệt tình như lửa. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần chớp chớp cái kia câu người mắt to, cười đùa. Ta không phải sợ rơi xuống nha, tự nhiên muốn vuốt ve gấp một chút rồi, ai u, tiền bối, ôm một cái lại không có gì nha, tiền bối cũng cùng dễ chịu à. Nói xong, Thương Nguyệt Cổ Thần liền lại nắm thật chặt. Cảnh Phổ. Rất nhanh, sau mười mấy phút, đi vào Thanh Hà Trấn bên ngoài, Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần hướng về Thanh Hà Trấn bên trong đi đến. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần vẫn là hai tay ôm lấy Cảnh Phổ cánh tay, dán thật chặt đi lên. Cảm thụ được trên cánh tay mềm mại, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, nhìn lấy bên cạnh mang theo vui cười Thương Nguyệt cổ thần bĩu môi nói. Đừng làm rộn ngang, cẩn thận ta thật đánh ngươi. Nghe cảnh phổ, Thương Nguyệt cổ thần thì là đột nhiên một mặt hương phấn nói. Thật sao? Có thể nha, tiền bối, chúng ta tìm một chỗ không người nha. Cảnh phổ, ba. Cùng lúc đó, cảnh phổ thì nghe được bên cạnh một trận tiếng nức nở, một bên khóc, vừa mắng. Mẹ cái đầu. Loại này địa phương quỷ quái. Lao tử cũng không tới nữa. Làm cảnh phổ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một sưng mặt sưng mũi người, túi đầu trong ánh mắt mang theo khuất nhục nước mắt, vô lực ngồi tại Thanh Hà trấn phường thị thẻ bài xuống. Người này trước mặt cực kỳ tuấn tú, bộ dáng rất là tuổi trẻ, nói chúng năm có chút quá già rồi, nói thiếu năm liền có chút tuổi còn rất trẻ, không sai biệt lắm cũng là thanh niên bộ dáng. Bộ dạng thứ này thật đúng là có thuyết pháp, cảnh phổ bộ dạng lại là đăng phong tạo cực, xem xét người này, cảnh phổ liền cảm giác, vị thanh niên này nhất định là vị vô cùng lợi hại người. Cảnh phổ có chút làm không hiểu nhiều, vì cái gì dạng này người, sẽ chật vật như thế ngồi ở chỗ này, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Dư Trường Khanh cảm thấy mình quá thảm, mới khuất đủ. Cái này đến sau cùng, Dư Trường Khanh thật liền đem cái kia bồi bạn chính mình trăm ngàn năm cự kiếm, ngọn núi khổng lồ, cho thế chấp đi ra. Mà lại, chính mình cái kia thanh ngọn núi khổng lồ, đám người này nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền nói là đồ bỏ đi, muốn làm sắt vụ bán. Sau cùng, Dư Trường Khanh nói hết lời. Mới cùng đám người này thương nghị, nhất định chờ bán, chính mình sau 3 ngày, tuyệt đối sẽ trở về. Khuất nhục a. Thật quá khuất nhục a. Dư Trường Khanh thật sự cho tới bây giờ gặp được ủy khuất như vậy a. Làm cảnh phổ tò mò nhìn cái này Dư Trường Khanh lúc, Dư Trường Khanh lúc này cũng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, hai người liếc nhìn nhau sau. Cảnh phổ ngược lại là không xem thêm, chuyển đầu đeo Thương Nguyệt cổ thần chuẩn bị rời đi. Mà Dư Trường Khanh nhìn lấy cảnh phổ bóng lưng, có chút ngốc trệ, cái này không phải là vị tiền bối nào a? Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân đạo ý. Còn có tiền bối này bên cạnh theo vị này cô gái xinh đẹp, tỉ mỉ cảm thụ một chút cô gái xinh đẹp này khí tức, liền khiến người ta cảm thấy khủng bố. Là vị tiền bối kia. Dư Trường Khanh cảm thấy rất giống, nhưng là Dư Trường Khanh lại không quá tin, chính mình như vậy cấp bậc, thật sự gặp vị tiền bối nào rồi. Không thể nào. Chính mình sẽ có vận khí như vậy. Dư Trường Khanh ngược lại là biết vị tiền bối nào sẽ đến cái này Thanh Hà Trấn, nhưng là, trước đó nghe người khác nói, vị tiền bối nào đã nhanh hơn 2 tháng qua, chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Dư Trường Khanh không tin lắm, cảm thấy, đây có phải hay không là cái gì còn lại cao nhân. Suy nghĩ sau khi, một giây sau, Dư Trường Khanh liền lén lút theo phía trước mặt cảnh phổ. Đi trên đường thời điểm, cảnh phổ thẳng đến trí nhớ kia bên trong tiệm thợ may, mà Cổ Nguyệt Thương vẫn như cũ chăm chú kéo cảnh phổ cánh tay. Chết sống không chịu bung ra. Mà dọc theo con đường này, cảnh phổ xem như triệt để biết, cái gì hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cảnh phổ trước đó chính mình đến thời điểm, thật không có nhiều người như vậy không có việc gì thì ngắm cảnh phổ, bởi vì trên đường này tuyệt đại đa số nam nhân, là sẽ không đi ngắm cảnh phổ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là cảnh phổ thực sự quá tuấn tú, cho nên nam nhân sẽ không đi ngắm cảnh phổ. Cái này giống như cái gì đâu, cũng tỉ như ngươi Kim Thiên mặc một bộ quần áo mới đi ra ngoài, an diện một chút đầu hình. Sau đó đi học, tiến vào cửa trường học, những cái kia quan hệ với ngươi nhất bản bạn nằm dưới, nếu như tiếp cận đến nói cho ngươi, hoa, ngươi hôm nay rất đẹp à, vậy ngươi yên tâm, ngươi hôm nay không chỉ không đẹp trai, khả năng còn có chút buồn cười. Nhưng nếu như, những thứ này những người này, nhìn đến ngươi cũng không thấy được một dạng, mặt không biểu tình, phản ứng ngươi đều không muốn phản ứng ngươi, vậy ngươi yên tâm, ngươi hôm nay tuyệt đối là tặc xoái, đẹp trai không còn giới hạn loại kia. Cảnh phổ ở chỗ này cũng là cái dạng này. Trên cơ bản trước đó cảnh phổ đi trên đường, cũng là những cái kia đại cô nương, tiểu tức phụ sẽ mặt đỏ tới mang thai ngắm cảnh phổ. Nhưng là những cái kia nam nhân trên cơ bản đều là mặt không thay đổi, nhìn một chút thì không tại đi xem. Dù sao mọi người cũng không phải gay. Mà lên lần cảnh phổ theo linh sư một lúc thức dậy, linh sư tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là che mặt, mặt khác chủ yếu là, linh sư khí chất thực sự quá lạnh lạnh, quá cao cao tại thượng. Nam nhân trên cơ bản nhìn một chút về sau, chỉ là cảm thán một chút. Hôm nay thì hoàn toàn khác biệt, cảnh phổ bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần thật sự là quá hấp dẫn con mắt, chủ yếu là quá gợi cảm, cứ việc mặc quần áo là cảnh phổ những cái kia, đặc biệt một mạc. Nhưng là mặt kia, cái kia dáng người, tại tăng thêm Thương Nguyệt cổ thần đi trên đường, vốn éo, cái này không có gì nam nhân có thể chịu nổi. Coi như biết phải chú ý hình tượng, không muốn lộ ra một bộ hạ lưu dạng, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được. Cảnh phổ đối tại ánh mắt chung quanh, có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không có biện pháp gì. Thương Nguyệt cổ thần thật sự là quá mê người. Có nam nhân ưa thích đáng yêu, có nam nhân ưa thích cao lạnh, nhưng không có nam nhân không thích cợt nhả bên trong cợt nhả tức giận. Cuối cùng, đi vào một nhà tiệm thợ may về sau, Cảnh Phổ liền nhìn lấy bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần nói. Chính ngươi ở chỗ này chọn đi, ta đi mua một ít hạt giống. Cảnh Phổ nói xong liền muốn đi, nhưng là Thương Nguyệt cổ thần lại là nũng nịu lôi kéo Cảnh Phổ nói. Tiền bối, không muốn nha, ta xuyên cho ngươi xem, tiền bối cảm thấy đẹp mắt mới có thể. Nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần lại bắt đầu, Cảnh Phổ ngược lại là thì là trực tiếp theo Thương Nguyệt cổ thần trong ngực, rút tay ra, bĩu môi một cái nói. Đang tìm việc, thật đánh ngươi ngang. Thương Nguyệt cổ thần trừng mắt nhìn, nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi liếm môi một cái, một mặt câu người dáng vẻ mị hoặc nói. Tiền bối, thật có thể a. Nói xong, Thương Nguyệt cổ thần liền nắm qua thân đi, hơi hơi một bẻ, quay đầu dùng cặp kia câu người mắt to, nhìn qua Cảnh Phổ một mặt mê người nói. Tiền bối đến mà văn ngươi. Lúc này, trong tiệm thợ may một vị trung niên phụ nữ, một mặt mộng bức nhìn lấy Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần nói. Cái kia, lữ điếm tại phía nam, không ở nơi này. Cuối cùng, Cảnh Phổ thật hung hăng đánh một chút Thương Nguyệt cổ thần cái mông, vừa trừng mắt về sau, Thương Nguyệt cổ thần liền phát ra một tiếng cực kỳ mê người mềm mại tiếng hư lạnh. Vừa mới chuẩn bị tại nói chút gì thời điểm, Thương Nguyệt cổ thần phát hiện Cảnh Phổ giống như giận thật à. Cái này ngày bình thường chơi thì chơi, nhưng là Thương Nguyệt cổ thần hay là thật rất sợ hãi Cảnh Phổ, gặp Cảnh Phổ nhìn mình lom lom, Thương Nguyệt cổ thần thì là vội vàng đứng vững, hơi hơi cúi đầu, thẻ lưỡi, nhu thuận nói. Được rồi, tiền bối, biết, lần sau không trước mặt người khác náo loạn, tiền bối mau đi đi, chính ta chọn. Cuối cùng, Cảnh Phổ bất đắc dĩ đi ra môn, cái này may ra chính mình là có đạo tâm. Đạo tâm sẽ không để cho Cảnh Phổ biến đến vô dục vô cầu, đạo tâm tác dụng là sẽ để cho Cảnh Phổ tâm vô tạp niệm. Cho nên, Cảnh Phổ mỗi lần ngược lại là có thể càng nhanh tâm vô tạp niệm, không nghĩ sâu vào. Cái này muốn là đổi lại người khác, thì còn đến đâu? Chương 204, chỉ có ta mới có thể. Ta đập mã. Thì dọc theo con đường này tới những người tu tiên kia nhìn qua Thương Nguyệt cổ thần dáng vẻ, quả thực chính là muốn đem Thương Nguyệt cổ thần nuốt sống một dạng. Cái này nếu như bị cái này Thương Nguyệt cổ thần tại cái kia dạng dụ hoặc, Cảnh Phổ cảm thấy cái này người bình thường sợ là muốn một ngày đều không dưới giường, trực tiếp chết tại Thương Nguyệt cổ thần trên thân. Ra cửa, Cảnh Phổ liền chuẩn bị nhanh đi mua chút hạt giống, thuận tiện tại đi cửa hàng bánh bao ăn chút bánh bao. Cái này cửa hàng bánh bao, mặc dù không có hiện tại Vân Kỳ Giao làm ăn ngon, bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ, dù sao cũng là Cảnh Phổ đi tới nơi này ăn bữa cơm thứ nhất. Theo trong trí nhớ con đường, Cảnh Phổ chuẩn bị xuyên qua một đầu ngõ hẻm nhỏ, đi tiệm thuốc thời điểm. Cảnh Phổ trước mặt, đột nhiên lao ra một người, chính là trước kia Dư Trường Khanh. Lúc này Dư Trường Khanh, gương mặt hưng phấn, nhìn lấy Cảnh Phổ ánh mắt, quả thực giống như là những người tu tiên kia nhìn Thương Nguyệt cổ thần mắt thần một dạng. Sau đó, Dư Trường Khanh liền một mặt hưng phấn nói. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chính là vị nào đại danh đỉnh đỉnh tiền bối đi, gọi là Cảnh Phổ đúng không? Nhìn lấy người này trước mặt, Cảnh Phổ cũng nhận ra. Người này cũng là vừa rồi tại phường thị thẻ bài phía dưới, khóc chít chít người kia. Tìm chính mình. Đại danh đỉnh đỉnh. Cảnh Phổ có chút mộng bức, chính mình. Chính mình rất nổi danh sao. Hiện tại Dư Trường Khanh cực kỳ hưng phấn, vừa mới đã có thể xác định, cái này nhất định là vị tiền bối nào. Dư Trường Khanh cảm thấy mình là vận khí đại bạo phát. Vậy mà thật để cho mình gặp được. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh, đặc biệt là ánh mắt kia, cảm thấy có chút dùng mình. Sẽ không phải là cản đường dược tiên A. Bất quá, Cảnh Phổ cũng không sợ, cái này mặc dù là ngõ hẻm, nhưng là cái này ngõ hẻm hai bên đều là náo nhiệt đường đi, cái này ngõ hẻm cũng không dài, người này muốn thật là dược tiền. Cái kia Cảnh Phổ tùy tiện thu xếp vài tiếng là có thể. Cho nên, lúc này Cảnh Phổ cũng là khẽ gật đầu nói. Là ta, ngươi là. Đang nghe Cảnh Phổ đột nhiên đồng ý về sau, Dư Trường Khanh rốt cục nhịn không được, điên cuồng cười to nói. Ha ha ha ha, tiền bối. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, tiền bối, ta là Dư Trường Khanh, có lẽ ngươi bây giờ không biết ta, nhưng là ngươi về sau nhất định sẽ nhận biết ta, tiền bối, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, cái này không sai à. Cái này Dư Trường Khanh, đột nhiên hét lên, lại có chút điên điên khủng khủng, làm Cảnh Phổ còn thật sự có như vậy điểm sợ sệt. Bất quá, kiếm thuật của mình. Cảnh Phổ suy nghĩ một suy nghĩ, mình bây giờ có nổi danh như vậy sao? Là linh tinh truyền. Nói đến, Cảnh Phổ nghĩ nghĩ giống như có khả năng. Linh tính là cái ưa thích đắc ý người, miệng rộng. Mặt khác, Vạn Tông Thịnh Điện gần nhất như thế hỏa nhiệt, cái kia Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, lúc ấy tại thắng thời điểm chiến đấu, cũng là đột nhiên nói qua chính mình sự tình. Bất quá, sự kiện kia đơn thuần là hiểu lầm. Đại Uy Thiên Long cái gì, Cảnh Phổ thật là dạy đều không có dạy qua, hoàn toàn là Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người kia thuần não bổ. Có lẽ trong khoảng thời gian này, lại truyền đi, hai người kia kiếm thuật cũng là mình dạy. Bất quá, Cảnh Phổ cũng xác thực dạy hai người kia hai chiêu, nhưng là cái kia hai cái còn không có học hội. Đến tại kiếm thuật của mình nha. Cảnh Phổ ngược lại là có chút khiêm tốn nói. Tạm được, bình thường giống như, ngươi có việc. Nghe Cảnh Phổ rốt cục thừa nhận, cái này Dư Trường Khanh trong lòng nhất thời hào khí vạn trượng, sau đó, liền nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ nói. Cái kia, vị tiền bối này, chúng ta tới tỉ thí một chút đi, kiếm thuật của ta cũng phi thường cao minh, tuyệt đối không tại ngài phía dưới. A. Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh. Cũng là tìm đến mình so kiếm. Bất quá. Nói đến. Cảnh Phổ còn thật thẳng hứng thú. Bởi vì. Cảnh Phổ cũng muốn cùng người tỉ thí một chút. Một số thời khắc, Cảnh Phổ gặp Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người bình thường tỉ thí thời điểm. Tay cũng ngứa. Nhưng là. Trước mặt người này nhất định rất lợi hại a. Cảnh Phổ theo trước đó bộ dạng thì hoàn toàn đã nhìn ra. Mà Cảnh Phổ sửng sốt. Để Dư Trường Khanh tâm lý lộ bộ một chút. Hỏng. Chính mình có chút cuồng vọng quá mức. Lúc này, Dư Trường Khanh liền vội vàng nói. Không phải loại kia tỉ thí, thì chỉ là đơn thuần chỉ so với kiếm thuật, đừng dùng linh lực, tiền bối, ngài thấy có được không? Dạng này a, dạng này tự nhiên không có vấn đề gì, Cảnh Phổ ngược lại là gật đầu nói. Có thể a, có thể là có thể, nhưng là muốn trước các loại chính sự làm xong đang nói, nhưng là... Cảnh Phổ còn chưa nói xong. Cái này Dư Trường Khanh đã kích động muốn chấn quỳ. Vốn là Dư Trường Khanh là định tìm cá nhân nhiều địa phương, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến một chút. Nhưng là Dư Trường Khanh một suy nghĩ, dạng này không quá đáng tin, dù sao cái này là mình cơ hội chứng minh, nhất định cần phải nắm chắc, muốn vững vàng một chút. Trước cùng tiền bối đến một trận, cái này trong lòng hiểu rõ về sau, sau đó đang tìm một đống người đến xem, dạng này mới được. Một giây sau, Dư Trường Khanh liền đột nhiên cầm lên bên hông mình khối kia cơ quan ngọc bội. Sau đó... Cái này Dư Trường Khanh nhấn một cái trong tay cơ quan ngọc bội, một giây sau, chỉ nghe một tiếng kèn kẹt thanh thúy tiếng vang. Tại Cảnh Phổ có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, khối này chỉ lớn chừng bằng bàn tay cơ quan ngọc bội, trong nháy mắt một khối lại một khối tiểu hình miếng sắt, bao trùm Dư Trường Khanh cánh tay phải. Ngoa tào. Cảnh Phổ nhìn lấy vật này, người đều có chút ngộng. Cái này cái gì a? Xương vỏ ngoài bọc thép. Y rồng man. Mà lúc này đối diện Dư Trường Khanh đang nhìn Cảnh Phổ ngây người thời điểm, đột nhiên sững sờ có chút lúng túng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, ta tu chính là cơ quan kiếm thuật, nhưng là tiền bối yên tâm, ta một có thể hay không vận dụng cơ quan thuật, bởi vì bình thường luyện kiếm, đều là dùng cơ quan thuật cùng một chỗ luyện kiếm, nếu như không đeo, liền không có loại kia cảm giác, nhưng tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không dùng cơ quan thuật lực lượng, ngài coi như nó là bài trí. Lực lượng không sức mạnh, Cảnh Phổ ngược lại là không thèm để ý, hiện tại Cảnh Phổ đối thứ này thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Cảnh Phổ cũng sẽ cơ quan thuật. Cảnh Phổ cơ quan thuật đó cũng là đăng phong tạo cực. Bất quá, Cảnh Phổ tạo cơ quan, không phải cái này Dư Trường Khanh cái dạng này. Cảnh Phổ cơ quan thuật kỳ thật cũng là loại kia chế tạo chút nông cụ cái gì. Tại hoặc là nói, giống như là lỗ ban loại kia, công thành, thủ thành, có nông cụ, có sinh hoạt dùng, những thứ này lung ta lung tung. Cảnh Phổ cơ quan thuật là không thích hợp tại cái này tu tiên thế giới dùng. Tỷ như khí giới công thành, ở chỗ này thì hoàn toàn vô dụng. Này người ta đều là tu tiên, ở trên trời bay tới bay lui, công thành xe có cái dám dùng, người ta không tấn công thành, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, Cảnh Phổ cũng là từng có tưởng tượng, cái này người nào khi còn bé chưa có xem hai tập hợp tần thời minh người ta. Cảnh Phổ cũng nghĩ qua chế tạo ra giống như là phim hoạt hình bên trong loại kia, có thể chính mình động, cái kia nhiều uy phong. Nhưng là Cảnh Phổ thử qua về sau, liền phát hiện, đó là cầu thí, phim hoạt hình đến cùng là phim hoạt hình. Cảnh Phổ có thể hoàn toàn bắt chước được tới hình dáng, nhưng là căn bản cũng không có thể để chính bọn hắn động. Nếu như dùng hiện đại khoa học góc độ tới nói, cái kia chính là không nguồn năng lượng, động cái rắm. Cảnh Phổ cũng không thể tại đi làm cái gì động lực hạt nhân A. Chính mình cái kia 72 bản kỹ năng, không có một quyển là liên quan tới khoa học. Cho nên, không đáng tin cậy, đằng sau Cảnh Phổ cũng liền không có chơi đùa. Nhưng là nhìn thấy bây giờ cái này, Cảnh Phổ lại một mặt sợ hãi than nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh nói. Cái kia ta có thể nhìn xem ngươi cái này sao? Hiện tại so kiếm không trọng yếu là, Cảnh Phổ đối Dư Trường Khanh trên cánh tay cái này, vậy thì thật là quá cảm thấy hứng thú. Mà Dư Trường Khanh ngắm Cảnh Phổ cảm thấy hứng thú, cũng là sức sở, sau đó ngược lại là cười gật đầu nói. Tốt, không có vấn đề. Lúc này, Cảnh Phổ liền ngay cả bận bịu tiếp cận đi xem xét tỉ mỉ. Mà Dư Trường Khanh cũng hào phóng, cười nói. Tiền bối ta tháo xuống cho ngươi thật tốt xem đi. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh liên tục cảm tạ cười nói. Vậy cảm ơn nhiều a, ta đến là được. Nghe Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh liền có chút cười đắc ý nói. Tiền bối, ta cái này thế nhưng là rất phức tạp, người nào cũng không có cách nào tháo xuống, chỉ có ta mới. Ta đập mã, ba. Tại Dư Trường Khanh một mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Cảnh Phổ thận trọng đem cái này cơ quan cánh tay theo Dư Trường Khanh trên tay hái xuống. Chương 205, cơ quan thuật là không có hoàn mỹ. Lúc này Cảnh Phổ vô cùng thận trọng cầm đầu này cơ quan cánh tay, cẩn thận quan sát đến. Không thể không nói, tuy nhiên có rất nhiều tì vết, nhưng vẫn là rất tinh xảo. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, bộ này cơ quan cánh tay, cho Cảnh Phổ rất nhiều ý nghĩ, cùng sáng chế mới. Cảnh Phổ thật giống như chạm đến tân thế giới một dạng. Cơ quan này cánh tay lý niệm, ý nghĩ, Cảnh Phổ trước đó là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Đương nhiên, cái này cùng Cảnh Phổ trước đó cũng không coi trọng cơ quan thuật, cũng có quan hệ. Cảnh Phổ cơ quan thuật tuy nhiên đã là đăng phong tạo cực không sai, thế nhưng 3 năm khổ tu, chỗ luyện tập các loại kỹ nghệ, đều là lúc trước cái kia hệ thống cưỡng ép kín đáo đưa cho Cảnh Phổ. Cái kia hệ thống cũng mặc kệ Cảnh Phổ có thích hay không, muốn nếu không muốn, liền để Cảnh Phổ há mồm, sau đó toàn kín đáo đưa cho Cảnh Phổ, để Cảnh Phổ ăn hết. Ngươi học cũng phải học, không học còn phải học. Cái này 72 loại kỹ nghệ, Cảnh Phổ cũng không phải đều ưa thích, có rất nhiều loại kỹ nghệ, Cảnh Phổ thì hoàn toàn là loại kia không có cách nào mới học, bản thân thì không có hứng thú, không có cách nào mới học, bởi vì không học thì không ra được cái kia không gian hư vô. Những vật kia cuối cùng học được về sau, Cảnh Phổ tựa như là như chút được gánh nặng đồng dạng, sẽ không bao giờ lại quay đầu suy nghĩ. Cái này cơ quan thuật Cảnh Phổ chính là cái này bộ dáng, lúc ấy duy nhất hứng thú, liền nghĩ có thể hay không giống phim hoạt hình bên trong như thế, tạo ra đến cái có thể chính mình hoạt động cơ quan thú. Nhưng là, làm Cảnh Phổ phát hiện, tuyệt đối không có cái này khả năng sau. Cảnh Phổ thì đối cơ quan thuật không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, trực tiếp ném ở sau. Dù sao, có kiếm đạo đao ý những vật này, cái kia nhiệt huyết thiếu niên sẽ thả lấy đao kiếm không cầm, mà chính là lựa chọn đi lấy cái nhỏ cái búa gõ gõ đập đập a. Cho nên cơ quan này thuật thứ này, Cảnh Phổ đến tiếp sau thì chả thật một chút không có nghiên cứu. Cái này hôm nay muốn không phải nhìn đến Dư Trường Khanh trên cánh tay cái này cơ quan cánh tay, Cảnh Phổ đều nhanh quên chính mình sẽ còn cơ quan thuật. Phía trên rất nhiều lý niệm, cấu tạo, Cảnh Phổ nhìn có chút mê mẩn. Mà một bên Dư Trường Khanh thì là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cái này, vị tiền bối này làm sao có thể a? Cơ quan này cánh tay có thể là mình chuyên trúc. Chỉ có chính mình mới có thể lấy xuống, cái này thì dễ dàng như vậy lấy xuống. A. Tựa như mở cửa đóng cửa một dạng đơn giản. Nhất thời, Dư Trường Khanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy cái kia bên cạnh Cảnh Phổ, một mặt kinh ngạc thận trọng nói. Tiền. Tiền bối. Ngài cũng hiểu cơ quan thuật. Cảnh Phổ hiện đang chuyên tâm nghiên cứu cơ quan này cánh tay, đối với cái này Dư Trường Khanh, cũng chỉ là tùy tiện qua loa nói. Một chút xíu, một chút xíu. Một chút xíu cái rắm. Một chút xíu có thể trực tiếp 2-3 lần liền đem chính mình cơ quan cánh tay tháo xuống. Sau đó, Dư Trường Khanh liền nuốt nước bọt, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ngài. Ngài vừa mới làm sao tháo xuống đó a? Dư Trường Khanh hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến. Mà đối với Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ thì là hơi nhíu lông mày, nhìn xuống Dư Trường Khanh, một mặt ngạc nhiên nói. Cứ như vậy tháo xuống đó à, ta cũng sẽ điểm cơ quan thuật, cho nên, ngươi thứ này, một chút nhìn một chút, liền biết mở nhốt ở đâu, tốt gỡ. Dư Trường Khanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, tốt gỡ. Tốt gỡ cái đầu. Năm đó Dư Trường Khanh tại cơ quan thuật đại thừa về sau, đạt được chính mình sư phụ cái này viên long chiến cơ quan ngọc bội. Đeo lên đi về sau, Dư Trường Khanh 3 năm không có cầm xuống đến, một mực mang theo thứ này. Dư Trường Khanh ở một bên một mặt hoảng hốt. Mà Cảnh Phổ tại thật tốt quan sát một phen về sau, lúc này mới hai tay trả lại trước mặt Dư Trường Khanh cười nói. Cảm ơn, thứ này thật là tinh xảo, có chút mở rộng tầm mắt. Nghe Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh hơi hơi khiêu mi, cũng không có lập tức tiếp nhận Cảnh Phổ đưa còn trở về cái này cánh tay máy, mà là có chút cổ quái nói. Chỉ là tinh xảo sao? Cái này viên long chiến cơ quan ngọc bội, có thể là sư phụ của mình năm đó dốc hết tâm huyết, tận tâm nghiên cứu cả một đời mới chế tạo ra đồ vật. Có thể nói tập hợp thiên hạ chỗ có cơ quan thuật đại thừa. Loại vật này, có thể nói, liền xem như tại thượng giới, cũng không tìm ra được kiện thứ hai. Tại tăng thêm Dư Trường Khanh vốn là cũng là cơ quan thuật đại thừa, những năm này cũng tại dốc lòng nghiên cứu, tốt hơn cải tiến, dùng các loại tài liệu, mỗi ngày nghiên cứu. Loại vật này, tại tiền bối này trong mắt, chỉ là tinh xảo. Cái này Dư Trường Khanh nếu không phải là bởi vì trước mặt người nói lời này là Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh đã sớm mắng lên. Trên thực tế, liền xem như Cảnh Phổ nói, Dư Trường Khanh đều kém chút nhịn không được. Muốn không phải vừa mới cảnh phổ 3 giây liền đem chính mình cái này lòng chiến cơ quan ngọc bội cho thao xuống, cái kia Dư Trường Khanh vẫn là muốn đi lý luận lý luận. Nhưng bây giờ Dư Trường Khanh trong lòng vẫn là không phục. Cảnh phổ ngược lại là không có phát giác ra được cái này Dư Trường Khanh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, rất nghiêm chỉnh nói ra. Có chút tì vết nhỏ đi, bất quá, vấn đề không lớn, đúng, ngươi có chuyện gì sao, nếu là không có chuyện, có thể đi ta chỗ nào ngồi một chút. Ta đối với mấy cái này còn thật cảm thấy hứng thú. Có tí vết. A, cái này Dư Trường Khanh hiện tại thật muốn mắng chửi người, lúc này liền không phục nói. Được a, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Nhìn lấy Dư Trường Khanh bộ dáng bây giờ, cảnh phổ một chút sửng sốt một chút, liền biết Dư Trường Khanh giống như có chút tức giận, sau đó, cảnh phổ liền cười nói. Ngươi không so kiếm rồi. Dư Trường Khanh hiện ra tại đó còn có tâm tư so kiếm, so cái rắm. Lúc này, Dư Trường Khanh liền trực tiếp khoát tay trận lại nói. Cái kia sau này lại nói, tiền bối đã nói ta thứ này có vấn đề, vậy dĩ nhiên muốn nhìn đến cùng nơi nào có vấn đề. Nhìn lấy Dư Trường Khanh cái kia dáng vẻ thở phì phò, cảnh phổ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Ngươi không nên tức giận, cơ quan thuật thứ này là không có hoàn mỹ, thứ này tổng có thể thay đổi, những vật khác có lẽ có đăng phong tạo cực, nhưng là, cơ quan thuật thứ này, không có tốt nhất chỉ có càng tốt hơn, liền xem như ta, cũng sẽ không tạo ra đến tốt nhất. Đây cũng là cơ quan thuật mị lực chỗ. Cảnh phổ, để Dư Trường Khanh có chút sửng sốt, tựa hồ, Dư Trường Khanh cũng là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Mà lại, cái này chợt nghe xong, giống như rất có đạo lý, căn bản không có biện pháp phản bác. Dư Trường Khanh cũng phát hiện, theo cảnh phổ câu nói này nói xong, chính mình cơ quan thuật giống như. Có như vậy điểm tinh tiến. Chính mình cơ quan thuật đã sớm đại thừa mấy trăm năm. Cái này vậy mà. Vậy mà lại tinh tiến. Lúc này Dư Trường Khanh có chút hoảng hốt, chỉ bất quá, đối với cảnh phổ, Dư Trường Khanh vẫn kiên trì nói. Cho là tiền bối nói có đạo lý đi, nhưng là Long Chiến Cơ Quan Ngọc Bội là ta cùng sư phụ ta dốc hết tâm huyết hai đời mới ra ngoài kết tác, tuyệt đối là hoàn mỹ, tiền bối nhất định là sai. Cảnh phổ cũng không muốn theo Dư Trường Khanh tranh luận cái gì, dù sao đến lúc đó thì biết tất cả mọi chuyện. Sau đó, cảnh phổ liền khẽ gật đầu nói. Trở về đang nói đi, ta trước đi mua một ít hạt giống. Làm cảnh phổ vội vàng mua xong hạt giống về sau, liền dẫn Dư Trường Khanh trở lại tiệm may. Đẩy cửa ra về sau, cảnh phổ nhìn đến cái kia mới từ phòng thay đồ đi ra một bóng người về sau, cảnh phổ ánh mắt hơi hơi sáng lên, không nhịn được nhìn lên trước mặt đạo nhân ảnh này nói. Hoa! Chương 206, có thể ba người cùng một chỗ sao? Lúc này Thương Nguyệt cổ thần, chính mặc lấy mặc trường bào đi ra. Chỉ là thật đơn giản trường bào, bị Thương Nguyệt cổ thần mặc gợi cảm vô cùng. Nếu nói, nữ nhân này liền nên xuyên nữ nhân y y phục, đương nhiên, đồng dạ. Nam nhân cũng liền cái kia xuyên y y phục nam nhân, không muốn làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái này Thương Nguyệt cổ thần vốn là cũng là loại kia môi đỏ sóng lớn thuộc nữ hình dạng, tựa như là chín đảo mật đồng dạng. Đây chỉ là thật đơn giản một kiện phổ thông y y phục, liền bị Thương Nguyệt cổ thần mặc vô cùng gợi cảm, nhắc tới Thương Nguyệt cổ thần vốn là cũng chính là cái móc treo quần áo. Cái kia mặc vào cao gót ngọc dày so cảnh phổ cao hơn nửa cái đầu. Chỉ bất quá, Thương Nguyệt cổ thần mặc y y phục này, phong cách ngược lại là thay đổi. Trước đó Thương Nguyệt cổ thần mặc quần áo, vậy cũng là hở eo, lộ bắp đùi, có thể lộ hầu như đều lộ, nhưng là hiện tại mặc quần áo, lại là trên cơ bản có thể che lại đều phủ lên. Thương Nguyệt cổ thần tại nhìn thấy cảnh phổ sau khi trở về, một mặt mừng rỡ đi vào cảnh phổ trước mặt, tại cảnh phổ trước mặt hơi hơi xoay một vòng về sau, nhìn qua cảnh phổ nghiêng một cái đầu, hé miệng cười nói, tiền bối xem được không? Cảnh phổ cũng không phải một cái xấu hổ tại tán dương người khác người, lúc này cảnh phổ liền rất thành thật gật đầu nói. Đương nhiên đẹp mắt, người vóc người này mặc cái gì đều dễ nhìn. Thương Nguyệt cổ thần nghe nói như thế về sau, mang theo mị hoặc nụ cười, hơi hơi cúi đầu, tại cảnh phổ bên thai nhẹ giọng dụ dỗ nói. Tiền bối kỳ thật ta không mặc càng đẹp mắt ta. Cảnh phổ bĩu môi một cái, không thèm để ý Thương Nguyệt cổ thần, mà là có chút hiếu kỳ nói. Có điều, ngươi làm sao chọn loại này y y phục? Ngươi không phải cần phải mặc cái loại này đặc biệt khêu gợi sao? Thương Nguyệt cổ thần ngược lại là không nghĩ tới cảnh phổ sẽ nói loại lời này, chỉ là ngồi dậy, trừng mắt nhìn về sau, liền có chút chân thành nói. Tiền bối, không phải không ưa thích loại kia à, cho nên, tiền bối đã không thích, vậy ta liền không mặc, chỉ mặc tiền bối ưa thích liền tốt. Nghe Thương Nguyệt cổ thần, cảnh phổ thì là có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Ngươi xuyên ta thích làm cái gì, y phục là xuyên cho mình thích mới tốt ta, ngươi chọn một kiện mình thích. Tại nói loại kia cũng rất tốt, cũng rất thích hợp ngươi. Thương Nguyệt cổ thần nghe cảnh phổ mà nói về sau, có chút hưng phấn nói. Thật sao? Tiền bối cũng ưa thích loại kia sao tốt về sau loại kia y y phục, ta chỉ mặc cho tiền bối nhìn. Cảnh phổ, 3. Bất quá, nói đến, cái này về sau Thương Nguyệt cổ thần dù sao vẫn là muốn đợi ở trong phòng của mình mặt, nói như vậy cũng không sai. Sau đó Thương Nguyệt cổ thần liền lập tức hưng phấn đi chọn y giải phục. Cảnh phổ nhìn xuống bên cạnh mình Dư Trường Khanh, liền phát hiện ra hỏa này tại thần du, không biết suy nghĩ cái gì, còn giống như là đang suy nghĩ vừa mới cảnh phổ. Cảnh phổ ngược lại là ngồi ở một bên, không để ý tới cái này Dư Trường Khanh. Rất nhanh, Thương Nguyệt cổ thần liền trở về. Thương Nguyệt cổ thần muốn cái chủng loại kia y hề phục, nơi này không có. Nói đến cũng thế, cái này tu tiên thế giới đại đa số là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không xuyên thành loại kia loẹ loẹt. Mà cái này Thanh Hà Trấn tiệm may, cũng là cho người bình thường chế tác quần áo, thì lại càng không có loại kia y hề phục. Bất quá, thật cũng không quan hệ, cảnh phổ may đó cũng là đăng phong tạo cực, cho nên, cảnh phổ liền để Thương Nguyệt cổ thần đi chọn vài thất mình thích vật liệu, trở về cảnh phổ chính mình cho Thương Nguyệt cổ thần làm liền tốt. Làm bộ y phục vẫn là thật đơn giản, một chút đo lên dáng người, nửa canh giờ sự tình. Cuối cùng mua còn về sau, cảnh phổ ba người liền ra tiệm may, hướng về cửa hàng bánh bao đi đến. Cửa hàng bánh bao chỗ nào vẫn như cũ như thường, vô cùng nóng nảy, rất nhiều người muốn xếp hàng chờ đợi. Cảnh phổ tới về sau, chỉ là hướng về bên trong lớn tiếng hô một câu bà chủ. Cái kia nở nang bà chủ liền lắc lắc lửa nóng dáng người, vội vàng đi ra. Nhìn đến cảnh phổ, cái này lão bản nương đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Bất quá, một cách tự nhiên, bà chủ cũng nhìn thấy bên cạnh cái kia xinh đẹp vô cùng Thương Nguyệt cổ thần. Nữ nhân này ganh đua so sánh tâm tới, tự nhiên là muốn so một lần. Bất quá, bà chủ ưỡn ngực một cái mức, ngơ ngác một chút về sau, không so cũng được. Sau đó liền cười duyên nhìn qua cảnh phổ nói. Công tử, ngươi nhưng có thời gian thật dài không có tới nha. Cảnh phổ cười cười nói. Hôm nay tới điểm ấy mua ít đồ, mặt khác cũng muốn ngươi cái này bánh bao vị đạo, liền đến nếm thử. Nghe cảnh phổ. Bà chủ cười duyên nói, công tử, chỉ mới nghĩ cái này bánh bao vị đạo, không suy nghĩ đọc một loại khác vị đạo sao. Cảnh phổ hiện tại đối với mấy cái này vàng nói ngược lại là đã có chút miễn dịch, chủ yếu là Thương Nguyệt cổ thần cùng cảnh phổ quen về sau. Thương Nguyệt cổ thần thì thỉnh thoảng nói những vật này, cảnh phổ cũng không như trước kia một dạng, người khác nói chuyện loại lời này, chính mình thì lúng túng không được. Hiện ở đây, cảnh phổ cũng là khiêu mi cười nói, cái kia một loại vị đạo lại không hưởng qua, cái kia muốn làm sao tưởng niệm a? Tối thiểu phải nếm thử a. Bà chủ tựa hồ cũng không có nghĩ qua, cảnh phổ lại đột nhiên nói như vậy, hơi có chút đỏ mặt mắng. Công tử, thật là vẫn là như trước kia giống nhau sao? Cảnh phổ cũng là liên tục gật đầu nói. Ừm, không sai, lần này trực tiếp mang đi, thì không ở nơi này ăn, bà chủ sẽ không quên ta muốn cái gì nhân bánh đi. Bà chủ thì là cười duyên nói. Làm sao có thể chứ, quên người nào, cũng không thể quên cái công tử nha. Lúc này, bà chủ liền quay đầu bắt chuyện tiểu nhị đi cho cảnh phổ nhặt bánh bao, quay đầu bà chủ vốn còn muốn cùng cảnh phổ đang nói chuyện sẽ. Nhưng cũng ở thời điểm này, bà chủ thấy được đứng tại cảnh phổ sau lưng Dư Trường Khanh. Nhìn đến Dư Trường Khanh, cái này lão bản nương liền khẽ cau mày nói. Người tại sao lại tới? Hả? Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, liền nhìn lấy lão bản nương nói. Hắn thế nào? Bà chủ có chút tức giận nói. Hắn vừa mới ăn bánh bao không trả tiền, còn nói mình siêu cấp lợi hại. Sau cùng làm cái đồng nát sắt vụn đến gắn nợ. Nghe bà chủ, cái này Dư Trường Khanh thì hơi hơi cắn răng nói. Cái kia mới không phải đồng nát sắt vụn, ta đều nói với các ngươi, quất ra đến nhìn vừa nhìn liền biết. Cảnh phổ nghe Dư Trường Khanh, một mặt một bức, người này thật sự nghèo liền bỗng nhiên bánh bao tiền đều không có sao. Sau đó, cảnh phổ ngược lại là vội vàng nói. Ta giúp hắn thanh toán, ngươi đem cự kiếm kia lấy ra đi. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Bà chủ lúc này liền để hai cái tiểu nhị đi lấy cự kiếm kia. Cái này cự kiếm rất lớn, hai cái to con tiểu nhị là khiêng ra tới, trọn vẹn có chiều cao hơn một người, cực kỳ to lớn. Tiếp nhận cái này cự kiếm, cảnh phổ ngược lại là hiếu kỳ kéo một phát vỏ kiếm, chuẩn bị nhìn một chút. Mà cái này Dư Trường Khanh hiện tại thì là vẻ mặt đắc ý lên. Vừa mới Dư Trường Khanh nói mình thanh này cự kiếm rất lợi hại, rất đáng tiền, chớ cho mình làm mất rồi, chính mình muốn trở về chuộc. Nhưng là cái này lão bản nương đám người này lại là chết sống không tin, trực tiếp giữ lại về sau, liền để Dư Trường Khanh đi nhanh lên, nhìn cũng không nhìn. Hiện tại Dư Trường Khanh liền đợi đến cảnh phổ lôi ra tới này đem cự kiếm về sau, người chung quanh xuất hiện một mặt hoảng sợ ánh mắt. Dư Trường Khanh cảm thấy như thế là thật tốt mở miệng ác khí. Cảnh phổ soạt một tiếng, nhẹ nhõm kéo ra cự kiếm về sau, một chút nhìn qua, liền trực tiếp khép lại, sau đó liền nhìn lên trước mặt lão bản nương nói. Xác thực không phải thứ gì tốt, bất quá. Đó cũng là người ta hành tẩu giang hồ đồ vật nha, trả lại cho hắn ngang. Bà chủ thì là nhìn qua cảnh phổ liếc mắt đưa tình nói. Công tử nói cái gì, đó chính là cái gì. Cuối cùng, Cảnh Phổ đem cái này cự kiếm đưa tới cái kia đằng sau một mặt ngộng bức Dư Trường Khanh trong tay. Lúc này Dư Trường Khanh có chút ngộng, ta đạp mã. Không phải thứ gì tốt. Đám người này không hiểu còn chưa tính, tiền bối cũng có thể không hiểu. Lúc này, Cảnh Phổ bánh bao đánh gói kỹ, Cảnh Phổ phải trả tiền, bà chủ chết sống không chịu muốn. Cuối cùng, cũng cứ như vậy, Cảnh Phổ nhận lấy bà chủ đưa tới bánh bao cười nói. Vậy được đi, vậy đa tạ. Cảnh Phổ suy nghĩ lần sau đến, cũng đưa bà chủ chút vật gì, có qua có lại nha. Cảnh Phổ chuẩn bị quay người đi, nhưng là bà chủ lại đột nhiên giữ chặt Cảnh Phổ, sắc mặt đỏ lên, nũng nịu tiếp cận tại Cảnh Phổ trước mặt nói. Công tử, nếu là thật sự muốn nếm thử, buổi tối có thể tới a. Cảnh Phổ, ba. A. Cảnh Phổ một mặt mộng bức còn không nói gì, cái này bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần nhưng cũng là lại gần, trừng mắt nhìn, nhìn qua Cảnh Phổ liếm môi một cái nói. Cái kia. Có thể ba người cùng một chỗ sao? Chương 207, Ngoa Tào. Tiền bối. Ngươi muốn làm gì? Tại trên đường trở về, có lẽ có cái này Dư Trường Khanh ở bên cạnh nguyên nhân, Thương Nguyệt cổ thần ngược lại là đàng hoàng rất nhiều, không có ấp ấp ôm một cái, cũng không có kể một ít chuyện. Lúc này Dư Trường Khanh, ở một bên rất giận, vô cùng tức giận. Chính mình đây chính là ngọn núi khổng lồ A3. Lại bị người nói được không là cái gì đồ chơi hay. Cái này nói đùa đâu. Đây chính là tiên cấp pháp khí. Hạ giới mạnh nhất pháp khí một trong. Vậy mà tại tiền bối này trong miệng, không phải cái gì đồ chơi hay. Cái này ngọn núi khổng lồ liền xem như tại thượng giới, vậy cũng tính toán cực tốt. Dư Trường Khanh thế nhưng là quá tức giận. Nhìn lấy bên cạnh theo chính mình Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ ngược lại là đột nhiên nói. Đúng rồi, lúc trở về, ta trong sân còn có người khác, ngươi tuyệt đối không nên xách đằng sau ta người này sự tình, ngươi coi như đằng sau ta người này không tồn tại. Dư Trường Khanh sau khi tĩnh hồn lại, sửng sốt một chút, nhìn xuống Cảnh Phổ sau lưng Thương Nguyệt cổ thần khẽ gật đầu. Dư Trường Khanh xem trường nữ nhân này hẳn là tiền bối nuôi tiểu thiếp. Nhưng là Dư Trường Khanh mới lười nhắc quản, càng không khả năng đi cùng người khác nói, hắn Dư Trường Khanh mới không có rảnh rỗi như vậy. Hiện tại Dư Trường Khanh bị Cảnh Phổ khí có chút đau đầu. Long chiến cơ quan ngọc bội, tiền bối này không phải nói đồng dạng, chỉ là tinh xảo. Chính mình ngọn núi khổng lồ, ở tiền bối trong mắt cũng thành đồng nát sát vụn. Dư Trường Khanh đáng tự hào nhất hai dạng đồ vật, tại Cảnh Phổ trong mắt hoàn toàn thành đồ bỏ đi, cái này Dư Trường Khanh sao có thể không tức giận. Cảnh Phổ gặp bên cạnh cái này Dư Trường Khanh vẫn là một mặt bộ dáng tức giận về sau, thì là không khỏi buồn cười, cái này Dư Trường Khanh tính tình cũng quá lớn đi, còn đang bởi vì vừa mới chính mình một câu chỉ là tinh xảo sinh khí sao. Cảnh Phổ lắc đầu, còn không có quản. Cuối cùng, tại lập tức muốn về đến trong sân lúc, Thương Nguyệt cổ thần có chút không thôi lần nữa chăm chú ôm phía dưới Cảnh Phổ về sau. Cuối cùng hóa thành một đạo đỏ hát sắc quang mang, chui vào cái kia lưu ly huyết nguyệt kính bên trong. Trở lại trong sân lúc, liền nhìn đến linh sư chính ôm lấy tiểu ngọc, ngồi xổm ở tại bên hồ nước cho cá ăn. Cảnh Phổ trở về sau, linh sư liền lập tức mang theo nụ cười tiến lên đón, bất quá đối với Cảnh Phổ sau lưng cái này Dư Trường Khanh cũng rất là hiếu kỳ. Cảnh Phổ cũng chỉ là cùng linh sư giải thích phía dưới là bằng hữu về sau, ngay lập tức trở về phòng cầm ít đồ, chuẩn bị cho Dư Trường Khanh đi cải tạo một chút cái kia cơ quan cánh tay. Dư Trường Khanh chính mình thì là tại viện này bên trong, có chút kinh ngạc nhìn lấy. Cái viện này là tại là quá hào hoa, trong sân phun trào lấy một cỗ đại đạo chân lý, cực kỳ hùng hậu, nơi này so Dư Trường Khanh thấy qua bất luận cái gì một tòa tiên gia phúc địa, đều lợi hại hơn. Tiền bối quả nhiên vẫn là tiền bối à, trước đó nghe đồn một chút cũng không giả, vị tiền bối này liền xem như tại thượng giới đó cũng là một vị siêu cấp cử bá. Cũng không phải là loại kia tại thượng giới không sống được nữa, đến hạ giới rượu võ dương ai cái chủng loại kia thượng tiên. Mà lại, vừa mới tiếp xúc, Dư Trường Khanh gặp được Cảnh Phổ cái kia cực kỳ bình dị gần gũi một mặt, nếu như bỏ qua tiền bối dung mạo, tiền bối trên người đạo ý lưu truyền. Thật sẽ cho rằng vị tiền bối này, cũng là một vị tính cách rất tốt nhà bên Đại Nam Hải, không có một chút quái tính tình, cực kỳ dễ dàng tiếp xúc. Cái này cùng trước đó Dư Trường Khanh nghĩ hoàn toàn không giống. Trước đó những cái kia nghe đồn đều nhanh đem Cảnh Phổ chuyển thành loại kia tính cách cổ quái, động một chút lại muốn giết người ma đầu, dù sao, thượng giới đại tiên tại hạ giới trong mắt mọi người chính là như vậy. Quả nhiên nghe đồn không thể tin a. Dư Trường Khanh đối Cảnh Phổ hiện tại hảo cảm tăng gấp bội, bất quá, hảo cảm tăng gấp bội về tăng gấp bội, Dư Trường Khanh trong lòng vẫn là khó chịu, bằng cái gì a? Bằng cái gì chính mình khác biệt quý báu nhất đồ vật, một cái bị nói thành đồng dạng, một cái bị nói thành phế liệu. Dư Trường Khanh rất khó chịu. Mà lúc này, trong hậu viện một bóng người xinh đẹp thì là chạy ra, Vân Kỳ Giao gặp tiểu cửu trở về, liền biết Cảnh Phổ cũng quay về rồi, cho nên, liền ngay cả bận bịu chạy ra đến gặp Cảnh Phổ. Bất quá, Cảnh Phổ không thấy được, ngược lại là nhìn đến một vị xa lạ người. Lúc này linh sư nhìn lấy cái kia bốn phía xem xét Dư Trường Khanh về sau, ngược lại là giống nơi này nữ chủ nhân đồng dạng, nhìn qua Dư Trường Khanh nói. Tiền bối bằng hữu, đi trong lương đình chờ đợi đi. Lấy lại tinh thần Dư Trường Khanh, nhìn lấy một bên linh sư, trong lòng thì là không khỏi cảm thán, vị tiền bối này thật đúng là diễm phúc không cạn, trước đó cái kia gợi cảm yêu mị không nói, nơi này càng là có một cái nhẹ nhàng xuất trần cựu thiên huyền nữ. Bất quá, nói đến, vừa mới vị tiền bối kia không cho nói cái kia yêu mị nữ nhân, chắc hẳn là vị tiền bối nào bên ngoài nuôi tiểu thiếp. Đương nhiên, đây không phải Dư Trường Khanh cái kia suy nghĩ, lúc này, Dư Trường Khanh liền rất có lễ nghĩa hơi hơi nhìn qua linh sư túi lầu nói. Đa tạ đại phu nhân. Dư Trường Khanh lời nói xong, cái kia thanh lánh như không hạ phàm trần linh sư, trong lúc nhất thời sắc mặt đột nhiên nhỏ bắt đầu nóng. Mà Dư Trường Khanh sau khi nói xong, thì đột nhiên chú ý tới bên cạnh một đạo không vui ánh mắt nhìn về phía mình. Dư Trường Khanh khẽ ngẩng đầu xem xét, liền nhìn đến bên cạnh không biết cái gì thời điểm lại xuất hiện một tên yêu diễm thiếu nữ, cũng là tuyệt sắc. Ta sát. Nói sai rồi. Cái này bên cạnh thiếu nữ tóc bạc mới là đại phu nhân. Cứ việc Dư Trường Khanh cảm thấy, đây càng có đại phu nhân khí chất là linh sư, nhưng là... xem ra đến bây giờ, giống như thật không phải. Cái này có thể hỏng. Cái này nhận lầm đại phu nhân không thể được, cứ việc Dư Trường Khanh tới nơi này là vì cùng cảnh phổ so kiếm. Nhưng vấn đề là, Dư Trường Khanh cũng không có ý định so song kiếm thì xong việc, Dư Trường Khanh là dự định cùng vị tiền bối này giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, mình coi như kiếm thuật mạnh nhất, nhưng là còn lại lại không được tốt lắm, có thể cùng dạng này bình dị gần gũi thượng giới đại tiên giữ gìn mối quan hệ, cái kia thật đúng là vô thượng cơ duyên. Dù sao, Dư Trường Khanh cái kia cũng là muốn phi thăng thượng giới. Cái này tính sai đại phu nhân, đến lúc đó đại phu nhân không cao hứng, tại tiền bối này bên thai thổi một chút lời nói nhẹ bên thai. Cái kia không xấu rồi. Một giây sau, Dư Trường Khanh cảm thấy mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không mượn. Một giây sau, Dư Trường Khanh liền lập tức hướng về Vân Kỳ Giao túi lầu nói. Gặp qua đại phu nhân. Dư Trường Khanh câu này nói vừa xong, Dư Trường Khanh liền phát hiện Vân Kỳ Giao nhìn hướng ánh mắt của mình nhu hòa không ít. Thấy cảnh này, Dư Trường Khanh có chút đắc ý, chính mình thật đúng là cái tiểu thiên tài, lần này đúng rồi. Chỉ bất quá, Dư Trường Khanh vừa dạng này suy nghĩ. Dư Trường Khanh liền phát hiện lại không đúng. Vốn là một bên cái kia có chút ngượng ngùng linh sư, lại đột nhiên biến thành trước đó bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Trường Khanh. Dư Trường Khanh nhìn lấy linh sư dáng vẻ, sửng sốt một chút sau. Thảo. Ngay tại Dư Trường Khanh một mặt lúng túng không biết muốn làm sao lúc, Cảnh Phổ đi ra. Vừa ra tới, Cảnh Phổ liền nhìn qua Dư Trường Khanh vội vàng nói: "Đến trong lương đình đi." Nhìn thấy Cảnh Phổ về sau, Dư Trường Khanh lúc này mới nhìn qua linh sư cùng Vân Kỳ Giao hai người lộ ra một mặt ngượng ngùng nụ cười về sau, vội vàng đi tìm Cảnh Phổ. Trong lương đình, Dư Trường Khanh đem chính mình cái kia long chiến cơ quan ngọc bội lần nữa mở ra, một đầu cơ quan cánh tay, liền xuất hiện lần nữa. Một bên linh sư cùng Vân Kỳ Giao hai người là hiếu kỳ ngồi tại Cảnh Phổ hai bên nhìn lấy. Lúc này, Dư Trường Khanh đem cơ quan này cánh tay đặt ở trong lương đình trên bàn đá về sau, có chút không phục nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ nói. Tới đi. Tiền bối, ngài không phải nói ta cái này có vết. Ngoa tào. Tiền bối. Ngươi muốn làm gì? Chương 208. Tốt, xong việc. Lúc này Cảnh Phổ lấy ra một cái đại búa, một cái đại tua vít. Cái này đột nhiên theo Cảnh Phổ trong tay lấy ra đồ vật, đem Dư Trường Khanh triệt để sợ choáng váng. Sau khi tính hồn lại, trực tiếp đem cái kia đặt ở trên bàn đá cơ quan cánh tay, trực tiếp đoạt trở về. Dư Trường Khanh muốn bị Cảnh Phổ hù chết. Ngươi đây con mẹ nó muốn làm gì a? Ngươi mẹ nó có thể hay không á ngươi? Làm như thế lớn như vậy một cái đại chủ y tử, như thế lớn như vậy một cái đại tua vít, ngươi cái này là chuẩn bị cho ta đem long chiến cơ quan ngọc bội đập sao? Nhìn lấy Dư Trường Khanh cái kia hoảng sợ ánh mắt, Cảnh Phổ cũng có chút xấu hổ. Theo lý mà nói, loại này cực kỳ tinh xảo cơ quan, cái kia dùng đồ vật đều là rất rất nhỏ. Cái kia nhỏ cái búa không sai biệt lắm cũng chính là một cái ngón tay cái lớn nhỏ. Mà bây giờ Cảnh Phổ trong tay cái này cái búa, cái kia thật đúng là cái đại búa. Cũng là bình thường trong nhà thùng dụng cụ bên trong thả cái chủng loại kia, tặc đại. Nhưng là, không có chiêu, Cảnh Phổ trước đó không thích cơ quan thuật, chính mình bộ kia cơ quan thuật đồ vật, lúc ấy cũng trực tiếp nhét vào cái kia không gian hư vô không có lấy tới. Bất quá. Còn tốt. Cơ quan này cánh tay tại Cảnh Phổ trong mắt, cái kia cũng không tính là cái gì đặc biệt tinh vi đồ vật. Thì cái này phổ thông đầu búa, tua vít, cũng có thể, vấn đề không lớn. Nhìn lấy cái kia trước mặt hoảng sợ Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ thì cũng có chút lúng túng nói. Ngươi yên tâm, thì ngươi cái này cơ quan cánh tay, thật không phải là cái gì đặc biệt tinh vi đồ vật, cũng là bình thường giống như, cái này đầu bữa, tuột vít, đầy đủ, không có vấn đề. Dư Trường Khanh căn bản không tin, ôm thật chặt lấy ngực mình cơ quan cánh tay, hoảng sợ đến lắc đầu liên tục. Mà gặp Dư Trường Khanh chết sống không nguyện ý, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không bắt buộc, đem cái này búa cùng tua vít hướng bên cạnh phóng một cái, liền khiêu mi nói. Vậy ngươi không nguyện ý coi như xong, dù sao cái kia cũng chỉ là một số tì vết nhỏ, có chút vấn đề cũng không lớn, coi như toàn bằng ngươi đổi tốt, cũng nhiều nhất tăng lên gần một nửa tính năng đi. Nghe Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh choáng váng, ta đặt mã. Gần một nửa. Tăng lên gần một nửa tính năng. Thôi đâu. A, không nói trước chính mình Long Chiến cơ quan ngọc bội tuyệt đối sẽ không có tì vết. Cái này tăng lên gần một nửa tính năng là khái niệm gì? Vậy đơn giản nói đúng là chính mình cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội là cái bán thành phẩm A. Đây chỉ có bán thành phẩm, mới có thể tăng lên nhiều như vậy tính năng A. Sao lại có thể như thế đây? Khoác lác. Nhất định là đang khoác lác. Cố ý. Dư Trường Khanh đã hiểu, cái này tiền bối cũng là tại chính mình hai cái này phu nhân trước mặt không mất mặt. Đã hiểu. Nhưng là, ngươi muốn trang, ngươi không thể lôi kéo ta tới trang A. Ta Dư Trường Khanh vì sao phải cho ngươi làm bàn đạp? Vẫn là bắt ta Long Chiến cơ quan ngọc bội đem chứa. Đây chính là chúng ta cơ kiếm các trí bảo, là mình sư phụ cùng chính mình dốc hết tâm huyết hai đời kết tác, bằng cái gì, muốn cầm chính mình cái này đồ vật đem chứa. Nhất thời, Dư Trường Khanh cũng tới hỏa khí, loại sự tình này nhất định phải nói rõ ràng. Bằng không, sự kiện này muốn là truyền đi, mọi người còn thật sự coi chính mình cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội là cái bán thành phẩm, là cái đồ bỏ đi đây. Đến lúc đó cơ kiếm các danh tiếng không có, vậy liền ngay cả mình, đặc biệt là chính mình sư phụ anh danh, vậy nhưng cũng mất. Đem đến từ chính mình nếu là không có thể phi thăng thượng giới, cái này về sau chết rồi, làm sao mặt đối với mình sư phụ lão nhân gia ông ta. Cho nên, không được. Một giây sau, Dư Trường Khanh cắn răng một cái, trực tiếp đem cái này Long Chiến cánh tay lại đem ra, đặt ở trên bàn đá. Dư Trường Khanh cũng định tốt, cũng đã làm tốt chính mình cái này Long Chiến ngọc bội bị Cảnh Phổ làm hư chuẩn bị. Dù sao những năm này, chính mình mỗi ngày nghiên cứu, cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội cấu tạo cái gì, Dư Trường Khanh sớm nhớ đến thì thuộc lầu, chỉ cần xấu không nhiều, vậy mình nhất định có thể trọng mới tu bổ lên. Dư Trường Khanh dù sao là cũng định tốt chính mình Long Chiến cơ quan ngọc bội sẽ xấu chuẩn bị. Dù sao, đây con mẹ nó nói đùa đâu. Tiền bối này xem xét liền sẽ không, nào có dùng loại vật này a? Ngươi liền xem như nạp đế giày cũng mẹ nó không cần lớn như vậy số tua vít. Gặp Dư Trường Khanh đột nhiên lại lấy ra, Cảnh Phổ cũng không biết cái này vừa mới Dư Trường Khanh suy nghĩ cái gì, vì sao, lại đột nhiên lại nguyện ý. Bất quá, không quan trọng, cái này Dư Trường Khanh đã nguyện ý, cái kia Cảnh Phổ lại giúp sửa đổi một chút. Sau đó, Cảnh Phổ liền bắt đầu đinh đương bắt đầu. Ngay từ đầu Dư Trường Khanh sợ muốn chết, hoảng muốn chết. Mặc dù nói Dư Trường Khanh đối cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội rất quen thuộc, thuộc lầu, nhưng là... Nhưng cũng không thể thật thì một cái búa đi xuống A. Muốn là làm hư một chút, hai điểm, Dư Trường Khanh ngược lại là có thể chính mình tu bổ. Nhưng là, tiền bối này muốn là một bữa đi xuống, tất cả đều hủy, cái kia. Vậy coi như thật không được, bên trong có rất nhiều tài liệu, còn có thật nhiều linh kiện nhỏ, vậy cũng là rất hi hữu, rất khó tìm. Có chút là thượng cổ thời đại sản phẩm, theo một số đại đế tiên phủ bên trong tìm ra. Cái này muốn là biến thành hỏng, vậy nhưng thật xong. Ngay từ đầu Dư Trường Khanh thật sự sợ Cảnh Phổ một bữa đi xuống. Nhưng là, rất nhanh, Dư Trường Khanh thì phát hiện không hợp lý. Tiền bối này, giống như thật hiểu. Cái kia tỉ mỉ thao tác, quan sát, điều chỉnh thử, loại này xem xét thì cực kỳ thuần thục, xem xét vị tiền bối này thì là thật hiểu, không phải đang giả vờ. Cái này Dư Trường Khanh cũng là người trong nghề, xem xét liền biết rõ, tiền bối này hiện tại thật không phải là tại cố làm ra vẻ. Duy nhất có chút quái dị chính là, vị tiền bối này cầm lấy cái kia đại bữa, đại tua vít có chút quái dị. Dù sao loại này tinh vi cơ quan thuật, nhưng cho tới bây giờ liền không có dùng người dùng loại này công cụ tại hoàn thiện. Dư Trường Khanh còn có chút ngộng chính là, cái này Cảnh Phổ đánh địa phương, Dư Trường Khanh cũng nhìn không hiểu nhiều tại sao muốn sửa chữa loại địa phương kia. Dư Trường Khanh duy nhất yên tâm một chút chính là, tối thiểu nhất, chính mình cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội sẽ không hư. Dư Trường Khanh nhìn lấy Cảnh Phổ đang thay đổi địa phương, cảm thấy rất kỳ quái, bài trước chính mình cái này Long Chiến cơ quan ngọc bội tuyệt đối không có một chút vấn đề. Là hoàn mỹ, chỗ nào đều không cần động. Nhưng là, nếu như nói thật muốn để cho mình Long Chiến cơ quan ngọc bội càng hoàn mỹ hơn, cái kia cũng không nên sửa chữa hiện tại địa phương A. Thật giống như một người dáng người nổ tung tốt, tám khối cơ bụng hoàn mỹ không được, nhưng là hắn nói, hắn đang còn muốn luyện một chút cơ bụng. Vậy ngươi không đi làm nằm ngửa ngồi dậy, ngươi đi tập chống đẩy hít đất. Hiện tại Dư Trường Khanh tâm lý cũng là như thế một cái ý nghĩ. Cảnh Phổ bây giờ nhìn lại rất chuyên nghiệp không sai, nhưng là động địa phương, quả thực cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Dư Trường Khanh suy nghĩ, tiền bối này có phải hay không? A4 đã hiểu ba. Nhất định là như vậy ba. Tiền bối này khẳng định cũng biết, chính mình đổi không ra tốt hơn, cho nên, liền cố ý đánh điểm vô dụng địa phương, sau đó đến lúc đó liền có thể tùy tiện tìm cái lý do nói. Dư Trường Khanh còn không có suy nghĩ xong. Cảnh Phổ đột nhiên thu hồi đại búa cùng tua vít, phóng tới một bên sau liền nhìn về phía trước mặt Dư Trường Khanh cười nói. Tốt, xong việc, ngươi thử một chút đi. Chương 209, ngươi tiện không tiện a ngươi. Ngươi buồn nôn ai đây a? Ta. Thảo. Dư Trường Khanh sững sờ nhìn lấy cái kia đem đại búa cùng tua vít phóng tới một bên Cảnh Phổ, có chút ngộng. Như thế. Nhanh như vậy. Thực sự tốt. A. Lúc này Cảnh Phổ để xuống búa cùng tua vít ngồi xuống, cũng không tại đi xem Dư Trường Khanh, bên cạnh linh sư thì là lập tức bưng lấy một ly trà, đưa tới Cảnh Phổ trước mặt khẽ nói. Tiền bối. Cảnh Phổ tiếp nhận linh sư trà, nhấp một miếng về sau, một xách miệng, sau đó liền nhìn qua linh sư cười nói. Linh sư trà nghệ càng ngày càng tốt. Lúc này linh sư sắc mặt đỏ lên, nhìn qua Cảnh Phổ khẽ nói. Là tiền bối dạy được rồi. Mà ở một bên Vân Kỳ Giao, đang nghe linh sư mà nói về sau, thì là lập tức dựa vào tại Cảnh Phổ bên cạnh, kéo Cảnh Phổ cánh tay dịu dàng nói. Tiền bối, cũng dạy ta trà đạo mà. Nhìn lấy một bên tựa hồ giống là có chút ăn dấm Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi mỗi ngày đều nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày cơm đều là ngươi làm, hậu viện thảo, cũng ngươi là quốc. Tại học thứ này nhiều mệt mỏi à, học tốt chủ nghệ không phải cũng rất tốt sao. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao thì là có chút vui vẻ ra mặt, sau đó liền nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Tiền bối kia, ta làm cơm ăn có không ngon hay không ăn nha? Cảnh Phổ cũng là gật đầu nói. Đương nhiên ăn ngon, cùng ta đều gần sắp xỉ. Vân Kỳ Giao biết Cảnh Phổ tại hống chính mình vui vẻ, tự mình làm cơm cùng tiền bối kém xa, sau đó Vân Kỳ Giao liền hơi hơi quyết miệng nói. Tiền bối kia, về sau đừng cho linh sư đến phòng bếp. Ta cùng yên tâm hai người như vậy đủ rồi. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là có chút hiếu kỳ khiêu mi nói. Thế nào nha, để linh sư giúp ngươi đánh trợ thủ, không tốt sao? Vân Kỳ Giao lại một bẻ cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nói. Không tốt đẹp gì, nàng cái gì cũng không biết, lại nói tiếp. Như linh sư cũng học xong nấu cơm, tiền bối kia thì không thích ta, dù sao tiền bối nếu như nhất định phải linh sư học nấu cơm, vậy cũng muốn dạy ta trà đạo. Nghe Vân Kỳ Giao. Cảnh Phổ không khỏi một trận buồn cười nói. Thật sự là nói bậy, làm sao có thể sẽ đây? Mà một bên linh sư nghe Vân Kỳ Giao, nhẹ hừ một tiếng nói. Không đến liền không đi. Tại Cảnh Phổ cùng hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia Dư Trường Khanh vẫn là đứng tại chỗ chưa có lấy lại tinh thần tới. Các ngươi liếc mắt đưa tình một hồi tại đến, bây giờ có thể không thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới vài phút a, cũng liền không đến 5 phút đồng hồ a, 5 phút thì hoàn thành. Để cho mình cơ quan Long Chiến Ngọc Bội tăng lên gần một nửa tính năng. Đây cũng không phải là cái gì bán thành phẩm không bán thành phẩm. Cái này nếu là thật 5 phút đồng hồ thì có thể làm cho mình Long Chiến cơ quan Ngọc Bội tăng lên gần một nửa tính năng. Vậy mình cơ quan này Long Chiến Ngọc Bội, quả thực cũng là mẹ nó tàn phế phẩm A. Lúc này Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia đứng tại đối diện ngẩn người Dư Trường Khanh hiếu kỳ nói. Ngươi thử một chút A, thế nào? Lúc này Dư Trường Khanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Cảnh Phổ có chút cả lăm mà nói. Như thế. Nhanh như vậy a tiền bối. Cảnh Phổ còn chưa nói xong, một bên Vân Kỳ Giao lại là nhữ mày nói. Tiền bối làm việc vẫn luôn là rất nhanh. Mà tại mặt khác một bên linh sư, ngược lại là nạn cùng Vân Kỳ Giao ý kiến thống nhất, khẽ gật đầu nói. Tiền bối của ta là như vậy. Cảnh Phổ, ba. Làm sao lại lời này là lạ? Bất quá, rất nhanh Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Người thứ này, cũng không tính là cái gì đặc biệt lợi hại, tinh vi đồ vật, cho nên vẫn là rất nhanh. Lúc này Dư Trường Khanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, cuối cùng, hai tay có chút run rẩy cầm lấy cái này Long Chiến cơ quan cánh tay, sau đó, chỉ nghe răng rắc một trận nhẹ vang lên về sau. Cái này Long Chiến cơ quan cánh tay, liền bắt đầu răng rắc bao trùm tại Dư Trường Khanh trên cánh tay phải. Làm cơ quan này cánh tay triệt để bao trùm Dư Trường Khanh cánh tay về sau, Dư Trường Khanh một chút hoạt động một chút. Trên mặt liền lập tức hiện lên thần sắc kinh khủng. Là thật ba. Thật là cái dạng này. Mà lại, tiền bối còn nói thiếu đi. Cái này cái gì là gần một nửa? Đây quả thực là tăng lên một nửa tính năng. Đồng thời ngoại trừ tính năng bên ngoài, Dư Trường Khanh phát hiện càng kinh khủng đồ vật, đó chính là giới tâm 3. Là giới tâm. Nhất định là ba. Cái kia tại trong truyền thuyết giới tâm, chính mình. Chính mình thật cảm nhận được. Giới tâm cũng là cơ quan thuật đạo. Cơ quan thuật thứ này là so sánh chênh lệch, đặc biệt là so với đao kiếm, trường thương loại binh khí này mà nói, cơ quan thuật thứ này thật là rất chênh lệch. Cái này chênh lệch sẽ rất khó ngộ ra đạo ý. Giống như là những cái kia tu kiếm, tu đao, tại đại lục này du lịch bên trong, cái kia liên quan tới kiếm đạo, liên quan tới đao đạo, vậy cũng là rất nhiều rất nhiều. Tại tỉ như chỗ nào phát hiện cái gì đại đế tiên phủ, tại hoặc là cái gì những địa phương khác, trên cơ bản, đại đa số đều là tu đao, tu kiếm. Cho nên, cái này chênh lệch đồ vật, thì là rất khó ngộ đạo. Nhưng là cái này hiện tại giới tâm nhất định không phải là giả, nhất định chính là cơ quan thuật đạo. Mà lại, giới tâm còn xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Không nói trước còn lại không đơn giản, hiện tại Dư Trường Khanh cảm thấy, nếu như chính mình có thể triệt để đem cái này giới tâm lĩnh ngộ ra tới, chính mình sợ là thật muốn phi thăng. Chính mình cái này tu luyện cơ quan thuật, thật muốn phi thăng thượng giới rồi. Đồng thời ngoại trừ cái này giới tâm, hiện tại cái này Long Chiến cơ quan trong ngọc bội, còn có một cố đại đạo chân lý. Dư Trường Khanh cảm thấy, chính mình, có phải hay không muốn hạ giới vô địch? A, chính mình nhất định vô địch a. Lăng Tiêu đâu? Lăng Tiêu người đâu? Ngươi đi ra cho lão tử. Ngươi nhìn lão tử cự kiếm có thể hay không ném chết ngươi thì xong việc. Trước đó, Dư Trường Khanh cũng không phải đặc biệt có nắm chắc có thể đánh bại Lăng Tiêu, dù sao hai người đều là đại thừa đỉnh phong. Cái này đến lúc đó so cũng là ngộ ra đến đồ vật, còn có một số tương sinh tương khắc đồ vật. Nhưng là, hiện tại, Dư Trường Khanh cảm thấy mình vô cùng có nắm chắc. Chính mình nhất định có thể. Chỉ muốn cái kia Lăng Tiêu dám ứng chiến, mình tuyệt đối một cự kiếm ném chết hắn. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ những thứ này giới tâm, còn có cái gì hạ giới vô địch sự tình. Hiện tại chủ yếu là muốn trước cảm tạ một chút vị tiền bối này. Một giây sau, lấy lại tinh thần Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống đất. Một mặt cực kỳ hưng phấn nhìn qua cảnh phổ lớn tiếng nói. Đa tạ tiền bối ân đức, ta tướng. Cái này Dư Trường Khanh lời còn chưa nói hết, đối diện ba người hoàn toàn có thể đoán được cái này Dư Trường Khanh đến đón lấy muốn nói gì. Bởi vì gặp nhiều. Linh sư cùng Vân Kỳ Giao rất bình tĩnh, hoặc là nói là một mặt kiêu ngạo, cái kia là mình tiền bối nha, quả nhiên chính mình tiền bối là không gì làm không được. Đến mức cảnh phổ, ngược lại là tranh thủ thời gian đứng lên nói. Khác làm những thứ này, cái này là chuyện nhỏ. Cũng không phiền phức, cũng là thuận tay sự tình, nói đến chúng ta không phải còn muốn so kiếm à, tới đi, hiện tại bắt đầu đi. Quỳ trên mặt đất Dư Trường Khanh đang nghe cảnh phổ câu nói này về sau, sửng sốt một chút, sau đó liền khẽ ngẩng đầu nhìn lấy cảnh phổ nói. Tiền. Tiền bối. Vẫn là thôi đi, ngài giúp ta lớn như vậy giúp, ta thật không đành lòng thương tổn ngài, tiền bối, không thể so sánh, ta thật không đành lòng. Cảnh phổ đứng tại có chút ngộng trừng mắt nhìn. Ta đạp mã. Ngươi đạp mã. Ngươi đạp mã tiện không tiện a ngươi. Ngươi mẹ hắn nếu là không muốn so thì không so, ngươi nói như thế một bộ lời nói, cũng là buồn nôn ai đây a. Chương 210, ngươi có biết hay không chuyện này tính nghiêm trọng a. Cái này cũng thật là buồn nôn a. Cái này Dư Trường Khanh câu nói này nói ra về sau, cảnh phổ người đều có chút choáng váng, đây là người nói lời. Người này có thể nói ra đến loại lời này. Trước đó không phải ngươi muốn so kiếm sao? Cái này chính mình cũng đáp ứng, kết quả ngươi nói ngươi không thể so sánh. Đương nhiên, cảnh phổ ngược lại là không quan trọng, không muốn so sánh với thì không thể so sánh đi, vậy chúng ta ngồi xuống tâm sự, đúng không? Vừa vặn, cảnh phổ nhìn đến cái này Dư Trường Khanh Long Chiến cơ quan ngọc bội còn thật thật cảm thấy hứng thú, hiện tại cũng là ngứa tay khó nhịn, muốn hỏi hỏi kỹ càng sự tình, sau đó nhìn xem chính mình có thể hay không cũng chơi đùa ra tới một cái. Cho nên, không so kiếm cũng không quan trọng, trên thực tế cảnh phổ vốn là cũng không có muốn theo Dư Trường Khanh so kiếm. Bất quá là bởi vì lúc ấy muốn xem Dư Trường Khanh Long Chiến cơ quan ngọc bội, mới đáp ứng. Nhưng là, Dư Trường Khanh một câu nói sau cùng này thì cũng thật là buồn nôn. Không so thì không so, nhưng cái này nói cũng quá ác tâm người. Cảnh phổ co quắp xuống khóe miệng, nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh khẽ nói. Không có. Không có chuyện gì đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là luận bàn một chút, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Mà Dư Trường Khanh thì là một mặt thành khẩn trực tiếp lắc đầu nói. Tạm biệt đi. Tiền bối, ta thật sợ ngộ thương đến ngươi, kiếm thuật của ta thật có thể lợi hại. Nhìn lên trước mặt Dư Trường Khanh, cảnh phổ có chút im lặng, như bức loại vật này, còn có chính mình cho mình thổi. Mà Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người, thì cũng là một mặt cổ quái nhìn lấy Dư Trường Khanh. Tiền bối kiếm pháp đến cùng là thế nào, Vân Kỳ Giao là thấy tận mắt. Mà Linh Sư lúc ấy mặc dù đang bế quan, nhưng cũng bị tiền bối ngay lúc đó một kiếm kia cho đánh thức. Dư Trường Khanh gia hỏa này đang nói cái gì a? Mà lại, Dư Trường Khanh thuyết pháp này, mặc kệ là để Vân Kỳ Giao còn có Linh Sư hai người đều cực kỳ bất mãn, lúc này Vân Kỳ Giao liền nhíu mày có chút tức giận nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì, chỉ bằng ngươi còn muốn làm bị thương tiền bối mảy may. Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao cũng nạn mặt trận thống nhất, lúc này liền nhìn qua Dư Trường Khanh một mặt cực kỳ không vui nói. Ngươi tại nói năng lô mãng, hiện tại thì ra ngoài, không nên ở chỗ này. Dư Trường Khanh nhìn lấy Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người đột nhiên thay đổi mặt, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Sau khi tính hồn lại, Dư Trường Khanh cảm thấy mình quá hoan uổng a. Chính mình thật quá hoan a. Chính mình dùng chính là cự kiếm, đến lúc đó một vòng lên, vậy đơn giản cũng là hôn thiên hấp địa, mà lại, mình cùng tiền bối lại không sử dụng linh lực cùng chân khí, thì hoàn toàn lấy phạm nhân trạng thái tỉ thí. Đến lúc đó vạn nhất không có khống chế tốt, cái này trực tiếp đem tiền bối đập bị thương nhưng làm sao bây giờ? Tiền bối này phía trên một giây vừa đem chính mình long chiến cơ quan ngọc bội cho thăng cấp hoàn thành, lại ban cho giới tâm. Kết quả chính mình một giây sau, liền đem tiền bối đánh gãy chân. Mà lại, trước chân bối tỉ thí, chủ yếu là muốn tăng lên thanh danh của mình. Có thể tiền bối này như thế khẳng khái, chính mình sao có thể dẫm lên tiền bối trên đầu đi đây? Cái này muốn là chuyến đi, vậy mình thành người nào? Chính mình không liền thành loại kia hám lợi, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Người này tại hạ giới, cũng không phải tán tu, cái này trên lưng như thế một cái tên sâu âm thanh, cái kia liền xong rồi a. Cho nên... Dư Trường Khanh cũng là có ý tốt, thứ nhất là sợ làm bị thương vị tiền bối này, thứ hai cũng là vì thanh danh của mình. Nhưng là, nhìn hiện tại cái này bộ dáng, giống như không thích hợp a. Chính mình lời nói mới rồi, nói có chút quá mức rồi. Dư Trường Khanh làm trăm ngàn năm tôn chủ, mà lại tại phía Đông Châu, Dư Trường Khanh thì có thể nói là cái cha, đi ngang, cái này nói chuyện một số thời khác, cũng thực là không thế nào quan tâm người khác cảm thụ. Hiện tại Dư Trường Khanh chính mình suy nghĩ sau đó, ngược lại là liền vội vàng đứng lên nói. Cái kia, vừa mới nói sai, tiền bối, tới đi, chúng ta thật tốt đến một chợ. Nhìn lấy cái này đột nhiên chuyển biến tâm tư Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, cái kia tới thì tới đi. Lúc này, Cảnh Phổ liền hướng về trong sân đi đến. Mà Dư Trường Khanh thì là cầm lấy chính mình cự phong, theo sau lưng, hiện tại Dư Trường Khanh đã quyết định chủ ý, một hồi, muốn nhường một chút vị tiền bối này. Làm hai người tới trong sân lúc. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia len ken một tiếng, trực tiếp đem cự phong lôi ra tới Dư Trường Khanh, hơi hơi nhíu lông mày. Dư Trường Khanh đem cự kiếm kia vỏ kiếm tùy ý vứt trên mặt đất lúc, cả viện đều là một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhìn cái dạng này, chỉ là vỏ kiếm này phải có cái 200-300 cân. Chắc không được lúc ấy cái này cự kiếm tại cửa hàng bánh bao cầm lúc đi ra, là hai cái tráng hán cùng một chỗ khiêng ra tới. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ. Chỉ cần Dư Trường Khanh không cần linh lực cùng chân khí, thật chỉ lấy phạm nhân thân phận so đấu kiếm thuật, vậy vô phương. Cự kiếm thì cự kiếm, không có gì phải sợ. Tại Dư Trường Khanh lấy ra cự kiếm kia về sau, Cảnh Phổ suy nghĩ một chút, liền cũng theo không gian của mình trong túi áo mò ra một thanh. Dù sao, đây là đường đường chính chính tỉ thí, mà lại, Cảnh Phổ cũng sẽ không có loại kia xem thường người ý nghĩ. Cứ việc Cảnh Phổ cảm thấy mình kiếm đạo là đăng phong tạo cực, không có vấn đề quá lớn, nhưng mặc kệ là địa phương nào. Đều là một núi càng so với một núi cao, ngàn vạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, có lẽ người khác thật mạnh hơn đấy, dù sao, vừa mới cái này Dư Trường Khanh tự tin như vậy đúng không? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chính mình nếu là thật cầm nhánh cây, đó cũng là không tôn trọng người a. Này người ta dùng cự kiếm theo ngươi đường đường chính chính tỉ thí, ngươi làm nhánh cây. Cái này không đơn thuần làm người buồn nôn nha, Cảnh Phổ cũng không phải Dư Trường Khanh. Sau đó, Cảnh Phổ liền từ túi không gian của mình bên trong, móc ra một thanh thiêu hỏa côn. Kỳ thật cũng không phải thiêu hỏa côn, cũng là một thanh đường đường chính chính kiếm. Chỉ bất quá, cũng là kiếm này. Thực sự quá xấu xí một chút, đen xỉ, xấu không được, quả thực rất khó coi đi ra ngoài là một thanh đường đường chính chính trường kiếm. Thứ này, nhưng thật ra là Cảnh Phổ lần thứ nhất đoán tạo vũ khí là chỗ chế tạo, cũng chính là học tập tượng tâm mới nhập môn thời điểm. Bất quá. Cảnh Phổ người này là cái có chút hoài cựu người, thứ một thanh vũ khí, xấu là xấu xí một chút không sai, nhưng dù sao cũng là mình chế tạo thứ một thanh vũ khí, cho nên, cũng liền lưu lại, đồng thời về sau một mực tại dùng. Cứ việc sau này Cảnh Phổ tại tượng tâm đăng phong tạo cực về sau, chế tạo ra tới rất nhiều so thứ này cường gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng Cảnh Phổ vẫn là dùng lấy cái này lớn nhất thuận tay. Tại không gian hư vô cắt gọi món ăn, hoặc là đi móc móc bát quái lô lô cho, Cảnh Phổ đều dùng thứ này đi làm. Cảnh Phổ lấy ra vũ khí này về sau, cái kia đối diện Dư Trường Khanh có chút choáng váng. Đây là ý gì? Mà Linh Sư cùng Vân Kỳ giao hai người ngồi tại trong lương đình, chỉ là có chút kỳ quái, nhưng lại không nghĩ nhiều, dù sao tiền bối làm ra đồ vật, nhất định là không sai. Dư Trường Khanh hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, một giây sau, liền đột nhiên nhìn về phía đối diện Cảnh Phổ có chút ngơ ngác nói. Cái kia, ta thanh này cự kiếm, tên là Cự Phong, tài liệu là từ Cửu Thiên Đại Đế Tiên Phủ ở bên trong lấy được thần thiết, dùng ta cơ kiếm các long chiến cơ quan manh chủ y đoán tạo 300 năm mà thành, cơ múa có 9 tầng thần lực gia trì, cực kỳ bá đạo. Cảnh Phổ hơi hơi trừng mắt nhìn về sau, có chút ngạc nhiên nói. Cự Phong, quả nho. Cảnh Phổ lời nói xong, cái này Dư Trường Khanh có chút mộng bức, cái gì đồ chơi. Nhưng còn không đợi Dư Trường Khanh kịp phản ứng, Cảnh Phổ liền khẽ gật đầu nói. Há, biết. Dư Trường Khanh sửng sốt sau khi, a, ngươi a cái gì a? Ngươi có biết hay không sự nghiêm trọng của chuyện này a? Chương 211, kiếm này tên là, vô cùng lợi hại kiếm. Dư Trường Khanh ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là mình thanh này cự phong siêu cấp lợi hại. Đây không phải bình thường lợi hại, ngươi làm như thế một cái thiêu hỏa côn đi ra ngoài là làm gì? Còn quả nho? Còn a? Ngươi a cái gì a? Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia Dư Trường Khanh ngốc đứng đấy bất động, cũng có chút ngộng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại nơi này tỉ thí thời điểm, có quy củ, nhất định phải lời đầu tiên dưới báo vũ khí? Cảnh Phổ suy nghĩ, giống như, ngược lại thật sự là có như thế cái thuyết pháp tới. Trên địa cầu không phải có tự giới thiệu à, tỉ như cái gì Vịnh Xuân Diệp Vấn, Thường Sơn Triệu Tử Long, Mạn Phách Người Đá. Mà ở trong đó là tự báo vũ khí ra môn. Chỉ bất quá. Như vậy, chính mình cái này có thể liền có chút lúng túng a. Chính mình đây là lúc trước tùy tiện chế tạo a. Cái này cũng không có gì danh hào a. Cảnh Phổ thật tốt suy nghĩ, sau đó liền một mặt nghiêm trang nói. Ta đây là siêu cấp vô địch lợi hại sắt chế tạo, gọi vô cùng lợi hại kiếm, là ta thân thủ chế tạo. Thời gian sử dụng. Ân. Thời gian sử dụng bao lâu thời gian tới? Ân. Tựa như là một phút, cũng không phải nửa canh giờ. Ta quên đi, được rồi, ngươi coi như nó một canh giờ đi. Cảnh Phổ, để Dư Trường Khanh một mặt một bức. Cái này thứ đồ gì a? Cái gì gọi là siêu cấp vô địch lợi hại sát, cái gì gọi là vô cùng lợi hại kiếm? Cái này nghe xong cũng là tiền bối ngươi nói nhảm thật sao? Vẫn là không có từ về sau, sau đó nói nhảm. Tiền bối ngài tuyệt đối đừng làm trò đùa a. Cảnh Phổ thấy phía trước Dư Trường Khanh có chút ngộng, chính mình cũng có chút lúng túng khoát tay trận lại nói. Được rồi, ngươi là tu kiếm, chẳng lẽ lại không biết, kiếm thứ này là trong lòng, mặc kệ tốt bao nhiêu vũ khí, cũng chỉ là phụ trợ, trọng yếu nhất chính là người. Dư Trường Khanh nghe Cảnh Phổ, không khỏi nhíu lông mày. Nói nhảm. Đạo lý kia thử hỏi ai không biết, ai không hiểu. Đạo lý là như thế cái đạo lý không sai. Nhưng là, có người cũng đã nói. Người chết về sau cũng là siêu thoát, cũng là giải thoát, vậy cũng không gặp thực sự có người đi chết à. Còn có người nói nữ nhân là độc dược, tiền bối cái này khá lắm, thì chính mình hôm nay nhìn thấy cái này ba cái, một cái so một cái xinh đẹp, bà chủ kia muốn là tính toán lên, cái này khá lắm, tiền bối ngươi mỗi ngày 4 bình độc dược cùng một chỗ hướng trong miệng rót. Không đúng, chính xác tới nói là 13 bình độc dược, cái kia yêu diễm vô cùng thục nữ, một cái liền phải đỉnh 10 cái. Tiền bối này ngài mỗi ngày hướng trong miệng rót 13 bình độc dược, vậy cũng không gặp tiền bối ngài xảy ra chuyện gì a? Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng sự tình không phải như thế cái sự tình a. Mà Cảnh Phổ nhìn thấy cái kia Dư Trường Khanh vẫn là tại do dự, lúc này liền bĩu môi một cái nói. Ngươi đến cùng tới hay không rồi? Cái này không đến coi như xong, vừa vặn ngồi xuống nói một chút cơ quan này thuật sự tình, tại cái này lầm bà lầm bầm chính là làm cái gì đây? Cuối cùng, Dư Trường Khanh đáp ứng. Hiện tại Dư Trường Khanh nghĩ kỹ, được rồi, đợi chút nữa không cần toàn lực, tìm một cơ hội thua trận được rồi. Dư Trường Khanh là không quá muốn thua, chỉ bất quá, hiện tại đến xem cũng không có biện pháp gì, thua trận dù sao cũng so làm bị thương tiền bối tốt ta. Đang nói, nơi này cũng không có ngoại nhân, cái kia hai cái tuyệt mỹ cô nương, cũng sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Lúc này, Dư Trường Khanh liền gật đầu một cái, đơn cầm trong tay cái này cự kiếm, nhìn về phía trước mặt tiền bối nói. Tiền bối! Bắt đầu đi. Lúc này, Cảnh Phổ liền cũng là gật đầu một cái nói. Tới đi, sớm một chút kết thúc. Lúc này, Dư Trường Khanh thở dài ra một hơi, ổn định lại tâm thần, không nói chuyện. Yên lặng mấy giây sau, Dư Trường Khanh quát khẽ một tiếng, sau đó liền kéo lấy cái kia thanh cự phong hướng về Cảnh Phổ vào tới. Cảnh Phổ vốn là lo lắng cái này cự kiếm muốn đem chính mình trong sân gạch đá cho hắn hỏng, nhưng là, hiện tại xem xét, giống như không có vấn đề này, cái này cự phong kiếm nhận kéo tại trên mặt đất. Chỉ có một chút sao hỏa, còn lại ngược lại là cái gì cũng bị mất. Nhìn đến đây, Cảnh Phổ trong lòng không khỏi hơi hơi một trận, trong lòng đã có cách, cái này cự kiếm nói cái kia nửa ngày bao nhiêu lợi hại, cái này hiện tại đến xem ngược lại là cũng không có bao nhiêu lợi hại. Làm Dư Trường Khanh đi vào Cảnh Phổ trước mặt về sau, chính là một tiếng quát lớn bỗng nhiên một vòng cái này cự kiếm. Cái này cự kiếm còn chưa tới, một luồng kình phong liền trong nháy mắt đánh tới. Giảng đạo lý, thì giờ khắc này, Cảnh Phổ cảm thấy mình có 100 loại giết chết Dư Trường Khanh biện pháp. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ cũng không có trực tiếp xuất thủ. Bởi vì Cảnh Phổ cảm thấy cái này Dư Trường Khanh tựa hồ còn thật sự có chỗ lợi hại. Cùng Liệt Thuần còn có Linh Tĩnh hai người kia so sánh, cái này Dư Trường Khanh thật sự có chỗ thích hợp, có lẽ tại tăng thêm cái kia cơ quan thuật, cái này Dư Trường Khanh xuất kiếm phương thức, cũng không phải là loại kia bình thường kiếm đạo xuất kiếm phương thức. Đối với Cảnh Phổ tới nói, thật sự có chút mới lạ, bởi vì Cảnh Phổ là thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cơ quan thuật có thể cùng kiếm đạo hòa làm một thể sự tình. Cho nên, Cảnh Phổ ngược lại là dự định cùng cái này Dư Trường Khanh tại thật tốt chơi một chút, hoặc là nói, tại cho cái này Dư Trường Khanh một cơ hội. Dù sao cùng Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh cái kia hai cái thối cá nát tôm so sánh, Cảnh Phổ vẫn là rất tình nguyện cùng Dư Trường Khanh so thử một lần. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh cái kia hai cái thối cá nát tôm, Cảnh Phổ thật là tại hai người bọn họ xuất kiếm trong nháy mắt, đã cảm thấy nhàm chán. Làm cái này Dư Trường Khanh một kiếm, cứ như vậy thẳng thắn thoải mái vung đến về sau, Cảnh Phổ chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, cái này cự kiếm liền trong nháy mắt dán vào Cảnh Phổ cái hót đi qua. Chỉ bất quá, tại Cảnh Phổ cúi đầu trong nháy mắt, lại đột nhiên cảm giác không đúng. Cũng ngay tại lúc này, cái kia trước mặt Dư Trường Khanh trong mắt chợt lóe sáng, ngay tại lúc này. Sau đó, cái này Dư Trường Khanh toàn lực luân quá tới cự kiếm, ngay trong nháy mắt này, trực tiếp ngừng tại Cảnh Phổ trên hót. Thì trực tiếp như vậy dừng lại. Cực kỳ quỷ dị. Một giây sau, cái này cự phong liền trực tiếp đập xuống. Dư Trường Khanh là một cái phi thường tốt thắng người, cứ việc lần tranh tài này Dư Trường Khanh đã hạ quyết tâm, một hồi tới nước thua trận. Nhưng là Dư Trường Khanh có thể tuyệt đối không có nghĩ tới bị Cảnh Phổ đánh một trận sau tại thua trận. Dư Trường Khanh là dự định trước đánh vài cái, sau cùng, tại thua trận. Vừa đến, dạng này không sẽ đặc biệt rõ ràng, dù sao, vừa mới Dư Trường Khanh cũng nhìn thấy Cảnh Phổ cái kia trên mặt không vui, mình nếu là cố ý thua, biểu hiện quá rõ ràng, tiền bối kia nhất định không cao hứng, cho là mình tại qua loa. Mà cái này thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, dạng này cho dù chính mình một hồi thua, cái kia cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Cảnh Phổ là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Dư Trường Khanh kiếm thuật vậy mà lại quỷ dị như vậy, rõ ràng mới vừa rồi là toàn lực vòng tới, mà lại cái này cự phong như thế trầm trọng, toàn lực dưới, cái này cự kiếm nhất định mang theo quán tính trực tiếp luân quá Cảnh Phổ đỉnh đầu. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Dư Trường Khanh vậy mà một tay đem cái này cự phong trực tiếp treo đứng tại trên đầu của mình. Trong nháy mắt, Cảnh Phổ cũng đã hiểu, nhất định là cái kia Long Chiến cơ quan cánh tay phụ trợ hiệu quả. Nhìn tới đây chính là cơ quan cùng kiếm đạo xảo diệu dung hợp, quả nhiên huyền diệu. Thật là sống đến già, học đến già a. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ cũng hứng thú, lấy một cái quỷ dị động tác, hơi hơi quay người trong tay đen xì trường kiếm, đồng nhiên hướng lên đâm một cái. Mà Cảnh Phổ động tác này, Dư Trường Khanh có chút ngộng, cái này. Tiền bối này làm sao không tránh a? Ngu xuẩn a. Tất cả mọi người không vận dụng linh lực cùng chân khí tình huống dưới, bị như thế cái này cự phong hung ác vỗ một cái kia chẳng phải biến thành bánh nướng sao. Một giây sau, Dư Trường Khanh lập tức cắn răng tranh thủ thời gian muốn dừng lại hướng phía dưới đập cự kiếm. Chỉ bất quá, ngay tại lúc này, Cảnh Phổ một kiếm này trực tiếp hướng lên đâm tới. Sau đó, chỉ nghe phốc vậy một tiếng. Lại là răng rắc một tiếng vang dọn. Linh Sư cùng Vân Kỳ giao một tiếng kinh hô, còn có Dư Trường Khanh hoàn toàn ngốc rơi ánh mắt bên trong. Cảnh Phổ một mặt mộng bức, lông tóc không tổn hao gì đứng lên, hơi hơi đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Hả? Cự phong nát. Chương 212, Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ ra chuyện. Lúc này đầy đất khối vụn. Vừa mới tình huống như thế nào, tất cả mọi người thấy rõ. Cảnh Phổ lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, quay người xuất kiếm về sau, Cảnh Phổ trong tay cái kia đen thui, xấu 33 trường kiếm, liền trong nháy mắt xuyên thủng cái này cự phong kiếm thể. Mảnh khảnh trường kiếm màu đen, trực tiếp tại cái này cự phong trung gian đâm ra đến một cái động lớn. Mà khi cái hang lớn này đâm sau khi đi ra, cái này xem ra cực kỳ rắn chắc, dày đặc cự phong, liền trực tiếp vỡ vụn. Thì trực tiếp như vậy sảng khoái nát. Lúc này Dư Trường Khanh chân đều mềm nhũn, phu phu một tiếng trực tiếp nằm trên đất, run run rẩy rẩy nâng trong tay cự phong khối vụn, mặt mũi tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói: "Không, không có khả năng. Không có khả năng a. Cái này, đây chính là cự phong a. Ta dùng trăm ngàn năm cự phong a." Lúc này Cảnh Phổ cũng ngộng. "Không, Không phải nói cái gì chín cái gì đại đế tiên phủ bên trong thần thiết sao? Không phải cái gì đoán tạo mấy trăm năm à? Lại là cơ múa chín tầng thần lực sao? Thì cái này. Không. Sẽ không a. Cảnh Phổ nhìn một chút trong tay mình cái này đen thui trường kiếm, lại nhìn một chút cái kia đầy đất khối vụn. Là trường kiếm của mình quá mạnh. Không có khả năng a. Cái này trường kiếm là mình kém nhất một thành, bất quá là bởi vì Cảnh Phổ lần thứ nhất chế tạo ra đồ vật, cho nên mới một mực tại dùng. Cảnh Phổ một mặt cổ quái nhìn lấy cái kia trên đất khối vụn. Mà lúc này, cái này Dư Trường Khanh bưng lấy cái này khối vụn đột nhiên thì khóc lớn tiếng hô lên, cái này khóc gọi một cái tê tâm liệt phế, khóc gọi một cái thương tâm. Nói một lời chân thật, Cảnh Phổ vừa mới thật không có cảm thấy cái kia cái gọi là cự phong mạnh bao nhiêu, trước đó Cảnh Phổ cũng là nhìn qua, thật không ra thế nào địa. Cảnh Phổ suy nghĩ, cái này Dư Trường Khanh có phải hay không bị người hố, còn là chuyện gì xảy ra. Dù sao, Cảnh Phổ cảm thấy cái này Dư Trường Khanh, còn thật không có gì loại kia khí chất. Đừng nhìn Dư Trường Khanh lớn lên mày kiếm mắt sáng, chỉ từ bộ dạng đến xem đó nhất định là vị cường giả, đương nhiên, trên thực tế, cũng xác thực là như vậy không sai. Nhưng là cái này Dư Trường Khanh thân này phía trên thật không có loại kia cường giả khí chất. Cái này Dư Trường Khanh tuổi tác khẳng định rất lớn, nhưng nói chuyện cử động, hoàn toàn không giống như là một cường giả, ngược lại càng giống là một đứa bé. Đơn giản hơn tới nói, cái này Dư Trường Khanh cần phải giống như là nhân hoàng linh chỉ dáng vẻ như vậy. Nhưng cái này Dư Trường Khanh cũng không có dạng này, ngược lại là giống linh tĩnh, có điểm giống cái làm càn làm bậy. Loại này người, bị hãm hại lừa gạt, giống như cũng rất bình thường. Nhìn lấy cái kia tại khóc lớn Dư Trường Khanh, Cảnh Phổ cũng có chút không đành lòng, cái này. Người nói, dù sao cũng là người ta mang theo thật lâu vũ khí, đột nhiên nói nát thì nát, làm sao có thể không thương tâm, đặc biệt là cái thế giới này kiếm tu, có ngủ đều ôm lấy kiếm đi ngủ. Cái này dưỡng điều tiểu miêu tiểu cẩu mấy năm sau chết mất, Cảnh Phổ cũng đều sẽ thương tâm, thì lại càng không cần phải nói cái này. Lúc này, Cảnh Phổ liền ngay cả bận bịu thu kiếm, đi vào Dư Trường Khanh trước mặt nói. Cái kia, ngươi chớ khóc, ta tại cho làm ngươi một thành, cái này nát về nát, một chút liều gom lại, ta nhìn một chút kỹ càng cấu tạo, tuyệt đối cho ngươi luyện chế một thành giống nhau như lúc, được thôi. Đối với Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh khóc lớn tiếng hơn, một bên khóc vừa nói. Cái gì một dạng đó à? Làm sao có thể một dạng đó a? Đây chính là sư phụ ta hắn đoán tạo 300 năm đồ vật a, sao có thể một dạng a? Nhìn lấy Dư Trường Khanh như vậy, Cảnh Phổ có chút im lặng, cái này Dư Trường Khanh không ra thế nào thông minh, sư phụ kia đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Sau đó, Cảnh Phổ cũng là vội vàng nói. Thật, không lừa dối ngươi, ta luyện chế vũ khí thật sự có một tay, so ta cái kia cơ quan thuật đều lợi hại, ngươi nhìn kia cái gì lòng chiến cơ quan ngọc bội, ta không phải giúp ngươi làm rất tốt nha. Nghe Cảnh Phổ, Dư Trường Khanh cũng không tại sao khóc, nhìn qua Cảnh Phổ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Mà Cảnh Phổ thì là có chút bất đắc dĩ nói.